Chương 1301, bốn đại cao thủ cũng không dám tiến đến cầm Chu Tiên lệnh, nhưng bọn hắn tin tưởng, khẳng định có người hội khống chế không nổi, nếu quả thật có người sau cùng đạt được Chu Tiên lệnh, lấy bọn họ tu vi, đoạt lại cũng hoàn toàn không là vấn đề, đặt mình vào nguy hiểm sự tình bọn họ không đi làm. Chu Tiên lệnh tự lẳng lặng bày đặt ở chỗ đó, cái này bản thân liền là một cái cự đại dụ hoặc, bao giờ cũng dụ hoặc lấy mọi người tâm linh, thôn phệ mọi người lý trí, rốt cục vẫn là có người khống chế không nổi muốn xuất thủ, là một cái vân gia thiên tài, tu vi đã đạt tới nửa bước kim tiên, chính là vân gia thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, chuẩn bị xuất thủ, trở về, đừng ở chỗ này hồ nháo. Vân Thương Lan mở miệng quát lớn, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy vân gia thiên tài qua nếm thử không biết nguy hiểm. Thương Lan ca, ta trước đây không lâu vừa mới đạt được ta tấn thăng nửa bước kim tiên, ta cảm thấy mình gần nhất khí vận không bình thường tràn đầy. Chu Tiên lệnh bực này bảo bối, bản thân liền là có khí vận người mới có thể có được, ta nhất định có thể cầm tới Chu Tiên lệnh, nếu như chúng ta vân gia có thể có được Chu Tiên vương trợ giúp, chẳng những sau này có thể trở thành nhất tuyến thiên chánh thức bá chủ, còn có thể hướng đi phiêu miểu tiên vực càng lớn mà phương, ta không cam tâm cả một đời đợi tại nhất tuyến thiên. Này vân gia thiên tài tự tin vô cùng, cảm thấy mình cũng là thiên tử kiêu tử, là trời cao con cưng, là khí vận thông thiên hạng người. Chu Tiên lệnh chính là vì hắn chuyên môn chuẩn bị, ta lặp lại lần nữa, không được đi. Vân Thương Lan tiếp tục quát lớn, gia hỏa này hiện tại đã bị lợi ích choáng váng đầu óc, ngay cả mình đều không dám tùy tiện bước chân địa phương, hắn qua còn không phải chịu chết, tán tiên quan trước mặt, hết thảy đều có thể phát sinh bất luận cái gì biến cố đều không phải là bọn họ có thể khống chế. Thương Lan ca yên tâm, nếu như có bất kỳ không ổn nào, ta tự lập tức rút về, bằng vào ta bản sự. Rút về đến hẳn không phải là vấn đề. Nói xong, này vân gia thiên tài mặc kệ Vân Thương Lan ngăn cản, tốc độ cực nhanh hướng về tán tiên quan phóng đi, hắn rất tự tin, hoặc là nói hắn đã hoàn toàn khác lợi ích choáng váng đầu óc, Chu Tiên lệnh sức hấp dẫn thực sự quá lớn, đã để hắn đánh mất lý trí, nếu là lúc trước lời nói, cho dù hắn là vân gia thiên tài, cũng không dám chống đối Vân Thương Lan, càng thêm không có khả năng không nghe Vân Thương Lan lời nói, đáng chết, Vân Thương Lan nhịn không được mắng một tiếng. Hắn muốn ngăn cản, cũng đã muộn. Này vân gia thiên tài mang trên mặt nụ cười, nhưng mà, khi hắn sắp tới gần tán tiên quan thời điểm, dị biến đột nhiên xuất hiện, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức đột nhiên từ trong lòng hắn dâng lên, cái này khiến cái kia thiên tài giật nảy cả mình, không tốt, tử vong uy hiếp để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, cũng rốt cuộc minh bạch chính mình vừa rồi làm gì, hắn không muốn chết, hắn còn có đại tiền đồ tốt, lúc này trọng yếu nhất cũng là đào mệnh. Về phần Chu Tiên lệnh đã hoàn toàn không trọng yếu, đáng tiếc, một cổ vô hình bên trong băng lãnh lực lượng đã bao trùm toàn thân hắn, đem hắn hoàn toàn cho bao trùm, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát nửa điểm, liền giãy dụa đều làm không được, chỉ có thể chờ đợi chết, Thương Lan ca cứu ta, cái kia thiên tài kêu cứu, Vân Thương Lan khí suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, cứu ngươi muội a, lão tử nào có bản lãnh đó cứu ngươi, đây chính là tán tiên quan a, như thế nào cứu, a. Vân gia thiên tài hét thảm một tiếng, thân thể bạo liệt, sau đó bị đóng băng, cùng trước đó tán tu kìa kết cục giống như đúc, chết thảm tại chỗ, tại cường đại tán tiên quan trước mặt, thần tiên cùng kim tiên là không có gì khác nhau, kết cục đều là một cái chết. Vân Thương Lan đau lòng nhức óc, nửa bước kim tiên cấp bậc thiên tài, chết một cái đối với vân gia tới nói cũng là tổn thất cực kỳ lớn, người này không nghe chính mình khuyên can, khăng khăng muốn đi đụng vào tán tiên quan. Kết cục cũng quả nhiên cùng mình trong dự đoán giống như đúc, có thể nói không chết đáng, hoa, toàn trường xôn xao, liên vân nhà nửa bước kim tiên thiên tài đều chết, dạng này tràn cảnh, để những bản đó đến đã đầu óc phát sốt người lại một lần nữa tỉnh táo lại, có người thậm chí vô ý thức lui về sau hai bước, tán tiên quan thật đáng sợ, khủng bố hậu quả căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, liên tục hai người cao thủ chết thảm, hoàn toàn cấp mọi người gõ vang cảnh báo. Chu Tiên lệnh không phải dễ dàng như vậy đạt được, hơi không cẩn thận ngay cả tính mạng đều muốn góp đi vào, Chu Tiên lệnh tuy nhiên trân quý, nhưng so với tánh mạng đến, tự hồ cũng không thể coi là cái gì, liền tứ đại kim tiên thiên tài đều không dám tùy tiện hướng về phía trước, huống chi là bọn họ, mà giờ khắc này Giang Trần, vẫn như cũ ở vào si ngốc trạng thái, vừa rồi hai người chết hắn cũng để ở trong mắt, nhưng không có nửa điểm cảm giác, hắn hiện tại tập trung tinh thần đều là Yên Thần Vũ. Hắn muốn biết Yên Thần Vũ cùng trong quan tài băng nữ thi đến tột cùng có liên quan gì, nhưng mà, mặc cho Giang Trần suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra bên trong như thế về sau, hắn mặc dù là Thánh Nguyên Đại Lục lão tổ, nhưng bản thân đối tiên giới lại hoàn toàn không biết gì cả, Tán Tiên Đại Đế cùng Chu Tiên Vương càng là không có nửa phần hiểu biết, hiện tại trong quan tài băng nữ thi lại cùng Yên Thần Vũ Trưởng giống như đúc, liền khí tức đều giống nhau, loại tình huống này để Giang Trần căn bản là không có cách bình tĩnh, Tiểu Vũ khẳng định cùng nữ thi có quan hệ, ta nhất định phải đạt được Chu Tiên lệnh, mới có thể biết được bên trong bí mật. Giang Trần ánh mắt đột nhiên biến sáng lên, lúc này, Chu Tiên lệnh chỉ sợ là con đường duy nhất, về phần này Tán Tiên Quan, Giang Trần không được cho là mình có bản lĩnh có thể trưởng khống, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn trưởng khống Tán Tiên Đại Đế đồ vật, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông. Đùng, Giang Trần vô ý thức đi về phía trước một bước, sau đó liền nhanh chân đi thẳng về phía trước, mặc dù trước đó đã chết hai người, đã có vết xe đổ, nhưng Giang Trần tâm lý lại tuyệt không quan tâm. Nữ thi khiên động hắn tâm thần, Yên Thần Vũ tình huống hắn không thể không làm cái minh bạch, coi như phía trước có vô cùng đại nguy hiểm, tức liền có thể nguy cơ đến sinh mệnh, Giang Trần vẫn như cũ nghĩa vô phản cố, không có nửa điểm lùi bước. Giang Trần động tác này không thể nghi ngờ lần nữa gây nên vô cùng đại rung chuyển, sở hữu ánh mắt đều trước tiên rơi ở trên người hắn, khi thấy rõ là Giang Trần thời điểm, không ít người đều thổn thức đứng lên, lại là Giang Trần, cái này thật đúng là một cái không sợ chết chủ a. Trước đó dung nham hắn trực tiếp nhảy đi xuống, hiện tại lại cần nhờ gần Tán Tiên Quan, chẳng lẽ hắn thật vì chính mình có chính đầu mệnh sao? Cái này chết biến thái, chỗ nào đều có hắn, các ngươi nói hắn có thể hay không lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích, đem Chu Tiên lệnh thành công nắm bắt tới tay? Không có khả năng, Tán Tiên Quan quá kinh khủng, không có người có thể tới gần, Giang Trần nếu như tới gần lời nói, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Người người đều đang thán phục, Giang Trần lá gan thực sự quá lớn. Hoàn toàn nhưng lại không sợ chết không muốn sống, nhưng mà, không có ai biết Giang Trần giờ phút này tâm lý đang suy nghĩ gì, nếu như không phải tâm lý có như vậy một phần lo lắng lời nói, Giang Trần cũng sẽ không mạo hiểm qua đụng vào Tán Tiên Quan, nhưng bây giờ, hắn không được không làm như vậy, nhất định phải muốn làm như thế. Từng bước một, Giang Trần đi rất chậm, hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trong quan tài băng nữ thi, tràn ngập nhu hòa, Giang Trần mỗi đi một bước, đều dẫn động tới tất cả mọi người tâm. Nếu như là người khác lời nói, mọi người khẳng định hội khịt mũi coi thường, cho rằng Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ đứng ra tại Giang Trần, rất nhiều trong lòng người cũng bắt đầu bồn chồn, bởi vì đây là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, cho tới nay, Giang Trần sáng tạo ra đến kỳ tích đều quá nhiều, lần này đối mặt Tán Tiên Quan có thể hay không lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích đến, ai cũng không dám khẳng định, mà đối với Giang Trần tới nói, hắn sở dĩ dám mạo hiểm tới gần Tán Tiên Quan. Trừ bởi vì Yên Thần Vũ lo lắng chính mình tâm bên ngoài, bản thân cũng là có một phần dựa vào, có nhất định bài, hắn âm thầm đã mở ra tổ long cửa tháp hộ, chỉ cần có chút khí tức nguy hiểm, hắn lập tức trốn vào tổ long trong tháp. Tán Tiên Quan chính là đại đế chi binh, ngang dọc tiên giới, chí tôn vô thượng, nhưng tổ long tháp lại là cao cao tại thượng thần đạo chi binh, là vượt qua Tán Tiên Quan tồn tại, đây là Giang Trần bí mật lớn nhất, cũng là hắn lớn nhất ỷ vào, không có dạng này ỷ vào. Hắn cũng không dám tùy tiện qua đụng vào nguy hiểm Tán Tiên Quan. Giang sư đệ, cẩn thận một chút. Bộ Thanh Phong nhíu mày, trên nét mặt tràn ngập lo lắng, Thiên Vân Các không ít người cũng bắt đầu lo lắng. Dù sao trước đó Liên Vân nhà nửa bước kim tiên cấp bậc thiên tài đều khó thoát khỏi cái chết, Giang Trần hành động này, cũng chịu chết trên cơ bản cũng không có gì khác nhau. Nhưng tương tự, Thiên Vân Các đệ tử trong lòng cũng có một phần chờ mong, đang mong đợi Giang Trần lại một lần nữa sáng tạo ra một cái kỳ tích đến. Nếu như Chu Tiên lệnh nhất định phải để một người đạt được người, bọn họ tự nhiên hy vọng là người một nhà. Giang Trần đi vào trong cổ mộ tuy nhiên biến hiện hết sức hung tàn, giết hại quả quyết, nhưng đối với bọn hắn Thiên Vân Các đệ tử tới nói, Giang Trần lại là vô cùng tốt, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đã cứu rất nhiều Thiên Vân Các đệ tử mệnh, không biết sống chết đồ vật, thật sự là đáng tiếc, để hắn chết ở chỗ này, không thể thân thủ giết chết hắn. Vân Thương Lan mang theo trào phúng ngữ khí nói ra. Hắn ngược lại là có tự mình hiểu lấy, biết dù sao sau cùng cũng là hẳn phải chết, hiện tại tình nguyện chết tại Tán Tiên Quan phía dưới, còn có thể đụng một cái, nhìn xem có thể hay không đạt được Chu Tiên lệnh, đáng tiếc hắn không có tức giận như vậy vận. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể có như vậy đại khí vận, hy vọng hắn đem Chu Tiên lệnh bắt lại đến, nói như vậy, Chu Tiên lệnh chính là chúng ta, nếu như hắn chết, Chu Tiên lệnh lấy không được. Trên người hắn kỳ thạch cùng dung nham chi tâm cũng sẽ bị Tán Tiên Quan hủy diệt đi, vậy liền thực sự rất đáng tiếc. Thác Hải cùng Hoàng Phủ Chiến cũng có chút hăng hái nói ra, bọn họ tuy nhiên hy vọng Giang Trần chết, nhưng lúc này cũng hy vọng Giang Trần thật có thể sáng tạo cùng một chỗ kỳ tích đi ra, nói như vậy, Giang Trần tương đương với trợ giúp bọn họ lấy được bảo bối. Ba ba ba, Giang Trần từng bước một tiến về phía trước đi, càng ngày càng tới gần tán tiên quan, bước chân hắn rơi vào bên trên tế đàn, phát ra thanh thúy thanh âm, vang vọng tại mọi người tâm chỗ sâu. Rất nhanh, Giang Trần liền đi tới vừa rồi hai người kia chết thảm địa phương, nơi này, đã đến tử vong phạm vi, vừa rồi hai người kia, cũng là đi đến nơi đây trực tiếp chết, hiện tại Giang Trần cũng đi đến nơi đây, trong lúc nhất thời toàn bộ tràn diện đều vô cùng an tĩnh lại, tất cả mọi người muốn xem đến Giang Trần kết quả. Giang Trần dừng lại một chút, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước đi, không có nửa điểm dừng lại, ong ong, đột nhiên, một cổ hủy diệt tính chí tôn khí tức từ tán tiên quan nội dũng mãnh tiến ra, đây là vô hình khí tức, mang theo đại đế uy áp, chỉ có Giang Trần bản người tài năng với cảm nhận được. Tại cổ uy áp này phía dưới, Giang Trần cảm thấy mình thật giống như giữa thiên địa một con kiến hôi, giống như trong biển rộng nhất diệp phiêu đảng thuyền con, căn bản không sinh ra mảy may phản kháng, không tốt. Giang Trần nói thầm một tiếng không tốt, rốt cuộc biết trước đó hai người kia là như thế nào chết, bọn họ đều chết tại uy áp mạnh mẽ phía dưới, hiện tại chính mình cũng tao ngộ khốn cảnh như vậy. Giang Trần chuẩn bị trực tiếp nhảy vào tổ long tháp, nhưng ở hắn có hành động trong nháy mắt, hắn nhìn thấy nằm ở nơi đó Yên Thần Vũ, muốn trốn tránh tâm tư trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn không thể trốn tránh, nếu như lựa chọn trốn tránh, tự vĩnh viễn không có khả năng biết cái này bên trong bí mật, chết thì chết đi. Tiểu Vũ là sẽ không để cho ta chết. Giang Trần khẽ cắn môi, dứt khoát trực tiếp quan bế tổ long cửa tháp hộ, nhanh chân tiếp tục đi đến phía trước, tại sống còn khẩn yếu quan đầu, hắn không có lựa chọn trốn tránh, mà chính là lựa chọn đến thật đang đối mặt, nam nhân có đôi khi, là nhất định phải có đối mặt, trốn tránh vĩnh viễn giải quyết không được vấn đề gì. Này một cổ vô hình uy áp rốt cục rơi vào Giang Trần trên thân, đem Giang Trần từ đầu đến chân đều cho hoàn toàn bao trùm. Nồng đậm tử vong khí tức tràn ngập Giang Trần sâu trong linh hồn, mà đúng lúc này, trong quan tài băng nữ thi khí tức tựa hồ có chỗ ba động, vẻn vẹn ba động một chút, qua bị Giang Trần tinh chuẩn dốc sức bắt được. Nữ thi ba động về sau, cái kia vốn là đặt ở Giang Trần trên thân uy áp, vậy mà giống như nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng, còn giống như là thủy triều, trong nháy mắt trở lại tán tiên quan bên trong, bị sinh sinh thu hồi qua, đùng, còn tựa như núi cao uy áp ép Giang Trần không xuyên qua được. Hiện tại đột nhiên hủy bỏ, Giang Trần toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất, hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều là mồ hôi, giống như kinh lịch một trận chánh thức sinh tử một dạng, tại này cổ uy áp phía dưới dù là chỉ là một giây đồng hồ, đều ép khô Giang Trần thể nội sở hữu năng lượng. Giang Trần ngã xuống, hắn không chết, trời ạ, hắn vậy mà không chết, chỉ là ngã trên mặt đất, gia hỏa này quả nhiên là một cái đồ biến thái, hắn hiện tại ở chỗ đó phương đã rất lợi hại tới gần tán tiên quan. Lại một điểm không có chết, cái này rất ngoài ý muốn, đơn giản là không thể nào chuyện phát sinh, người này lại sáng tạo một cái kỳ tích a, không chết, hắn thật không có chết, chẳng lẽ nói hắn đạt được tru tiên lệnh còn có tán tiên quan tán thành không thành, hắn đến tột cùng là ai, vì sao ủng có khổng lồ như thế khí vận, không người không sợ hãi, Giang Trần không có chết, chỉ là nằm rạp trên mặt đất, cái này cùng tử vong chênh lệch thực sự quá lớn, trước đó này hai cái đều trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành toái phiến. Giang Trần lại bình yên vô sự, nằm rạp trên mặt đất không tính là gì, bởi vì còn có thể đứng lên. Giang Trần hít sâu một hơi, hắn điều chỉnh một chút khí tức, từ dưới đất chậm chạp đứng lên, tiếp tục hướng phía trước đi, hắn biết, vừa rồi này cổ uy áp đột nhiên triệt hồi, khẳng định cùng nữ thi có quan hệ, nữ thi vì sao trợ giúp chính mình, cái này đã rất rõ ràng, Giang Trần cơ hồ có thể xác định, Yên Thần Vũ cùng trong quan tài băng nữ thi khẳng định có nhất định liên quan. Rốt cục, Giang Trần đi vào tán tiên quan phụ cận, hắn nhìn nữ thi nhìn càng thêm rõ ràng, cái này một trương dung nhan tuyệt thế, cùng Yên Thần Vũ giống như đúc, khí tức cũng giống vậy, Tiểu Vũ, là ngươi sao? Giang Trần nhẹ nói, ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, này đã không biết bao nhiêu năm không hề động qua nữ thi, khóe miệng vậy mà tràn ra vẻ mỉm cười, không sai, nữ thi cười, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng Giang Trần vẫn là tinh chuẩn dốc sức bắt được, nữ thi thật là cười, nữ thi nụ cười. Một cổ thi thể lại cười, đây là một cái hết sức kinh dị hình ảnh, nhưng giờ phút này nhìn ở trong mắt Giang Trần, lại là như vậy duy mỹ, là như vậy hài hòa, không có chút nào cảm thấy khủng bố cùng sợ hãi. Giang Trần biết, nữ thi là đối với mình cười, cái nụ cười này, đồng dạng là quen thuộc như vậy. Tiểu Vũ, nói cho ta biết, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại nằm ở chỗ này? Giang Trần tâm tình không bình thường kích động, hắn vẫn tin trước mắt nữ thi này khẳng định cùng Giang Trần có quan hệ, nhưng trong lòng của hắn lại không xác định nữ thi này đến cùng có phải hay không Yên Thần Vũ, bởi vì nữ thi này rõ ràng đã tồn tại thời gian rất lâu, ở chỗ này kinh lịch cổ lão mà đã lâu là tuế nguyệt, Yên Thần Vũ coi như phi thăng, cũng là gần nhất mới phi thăng lên tới, nhưng mà, cái này trung quan liên hòa biến cố, khẳng định là cùng Yên Trần Vũ có nhất định quan hệ, không phải vậy lời nói. Nữ thi không được lại trợ giúp chính mình triệt tiêu tán tiên quan uy áp, cũng sẽ không đối với mình lộ ra mỉm cười. Giang Trần nhìn chằm chằm nữ thi nụ cười biến mất, đối với mình la lên cũng là không có nửa điểm đáp lại, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, này một trương tuyệt mỹ mặt, lộ ra quen thuộc vừa xa lạ. Chu Tiên Lệnh, Giang Trần lấy lại tinh thần, đem ánh mắt rơi vào Chu Tiên Lệnh phía trên, màu đồng cổ lệnh bài, Chu Tiên hai cái chữ to sâu sắc không gì sánh được, vẻn vẹn một tấm lệnh bài. Cũng làm người ta không dám nhìn thẳng, Yên Thần Vũ thời gian bên trong muốn thời gian ngắn biết rõ ràng xem ra là không thể nào, nhưng cái này Chu Tiên Lệnh, Giang Trần lại không thể bỏ qua, đi qua ngắn ngủi thất thần thời điểm, Giang Trần cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt bắt đầu lấp lóe cơ trí quang mang, hắn chậm rãi vươn tay, muốn đi cầm Chu Tiên Lệnh, hắn muốn bắt Chu Tiên Lệnh, gia hỏa này thật muốn cầm Chu Tiên Lệnh, Chu Tiên Lệnh là bảo tàng lớn nhất, không thể để cho hắn đạt được. Một hồi chỉ cần hắn cầm tới Chu Tiên Lệnh, chúng ta tự xuất thủ cướp đoạt, không sai, nhất định không thể để cho hắn lấy đi Chu Tiên Lệnh, Thiên Vân Các nếu là đạt được Chu Tiên Lệnh, chẳng mấy chốc sẽ hiệu lệnh nhất tuyến thiên, đến lúc đó chúng ta tam đại thế lực tự thật nguy hiểm. Tam đại thế lực các thiên tài đều kích động lên, một cổ sát khí bắt đầu nổi lên, Thiên Vân Các bên này lộ ra cũng là vô cùng khẩn trương, rốt cục có người muốn cầm tới Chu Tiên Lệnh, đây là cổ mộ bí mật lớn nhất, đùng. Giang Trần đại thủ rơi vào Chu Tiên Lệnh phía trên, một khối nho nhỏ lệnh bài, lại có vạn cân chi trọng, không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Giang Trần nhẹ nhõm đem cầm trong tay, không có có nhận đến nửa điểm ngăn cản. Giang Trần biết, chính mình thuận lợi như vậy cầm tới Chu Tiên Lệnh, rất có thể vẫn là cùng nữ thi có quan hệ. Ầm ầm, mà liền tại Giang Trần bắt lại Chu Tiên Lệnh một khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tế đàn đột nhiên kịch liệt đung đưa, xem ra tùy thời có bạo liệt nguy hiểm. Một vệt kim quang từ trong tế đàn bộ xông ra, ở trên không hình thành một đạo băng môn, không giống nhau băng môn, không biết liên tiếp đến chỗ nào, đó là một đầu đã lâu thông đạo, ken két, tán tiên quang động, không biết tồn tại bao lâu tán tiên quang, đột nhiên nhún nhảy, mang theo nữ thi xông vào băng môn nội, Tiểu Vũ, Giang Trần hô hô một tiếng, hướng về băng môn đuổi theo, lại bị một cổ đại lực từ băng môn nội bắn ra đến, tiếp theo, băng môn quang bế, tán tiên quang biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, tán tiên quang biến mất về sau, tế đàn càng thêm táo động, xuất hiện vô số đạo vết nứt, nhìn tùy thời muốn vỡ nát, không tốt, cái này tế đàn cùng băng cung muốn sụp đổ, chúng ta nhanh lên ra ngoài, đi, khóa chặt Giang Trần, đừng cho hắn đào tẩu, trong tay hắn có Chu Tiên Lệnh, còn có kỳ thạch cùng dung nham chi tâm. Đột nhiên xuất hiện biến cố kinh động tất cả mọi người, băng cung dị biến, nhìn tùy thời muốn vỡ nát, nếu như không nhanh chóng đào tẩu. Rất có thể bị vĩnh cửu che đậy chôn ở chỗ này, không có người muốn chết, trước tiên đào mệnh trở thành việc cấp bách, nhưng Giang Trần tồn tại vẫn như cũ lo lắng lấy tất cả mọi người tâm, hắn đạt được Chu Tiên Lệnh, còn có kỳ thạch cùng dung nham chi tâm, không chút khách khí nói, lần này cổ mộ chuyến đi, chánh thức bảo bối tốt đều rơi vào Giang Trần trong tay, nếu để cho Giang Trần thành công đào tẩu lời nói, chờ sau đó một lần nhìn thấy, trời mới biết hắn muốn thành lớn lên thành hình dáng ra sao, đây là một cái siêu cấp biến thái. Tiến bộ quá nhanh, sưu sưu sưu, lần lượt từng bóng người bay ra ngoài, Giang Trần gắt gao nhìn chằm chằm vừa rồi quang bế băng môn, nơi đó rỗng tuếch, đã khôi phục lại bình tĩnh, quen thuộc dung nhan hoàn toàn biến mất, Giang Trần giống như mất đi hồn phách một dạng, Giang sư đệ, đi mau a, băng cung sụp đổ sẽ có năng lượng cường đại, không tốt chống cự, Bộ Thanh Phong đã bay đến băng cửa cung, quay đầu đối lạnh lùng ngẩng người Giang Trần hô to một tiếng, Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Giang Trần dùng lực nắm nắm Chu Tiên Lệnh, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh hướng về băng cung bên ngoài bay đi. Băng cung bên ngoài còn có rất nhiều tán tu tồn tại, nhìn thấy rất nhiều người đều bay ra ngoài, tuy nhiên bọn họ không biết bên trong phát sinh cái gì, nhưng trực giác nói cho bọn hắn gặp nguy hiểm, lúc này đi theo bốn đại thế lực các thiên tài đào mệnh, ầm ầm, rốt cục, tại tất cả mọi người trốn sau khi đi ra, băng cung sụp đổ, một mảnh băng sơn trực tiếp nổ tung. Vô số khủng bố năng lượng liền hư không đều xé rách hư không, đó là tiên vương mới có năng lực, nói cách khác, lần này băng cung sụp đổ, phóng xuất ra có thể nhất biết tiên vương năng lượng. Nhìn lấy này khủng bố mà hùng vĩ tràng cảnh, rất nhiều người đều lòng còn sợ hãi, nhịn không được nghĩ mà sợ, nếu như vừa rồi trốn chậm, chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Giang Trần người đi ra sau cùng, hắn mới ra đến liền bị tất cả mọi người khóa chặt, các đại cao thủ phóng xuất ra cường hãn khí lãng, đem Giang Trần hoàn toàn vây khốn ở chính giữa, đây là thiên la địa võng, căn bản không chỗ có thể trốn. Giang Trần, nhanh lên giao ra tru tiên lệnh. Giang Trần, chỉ cần ngươi giao ra tru tiên lệnh cùng kỳ thạch, hôm nay có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Giang Trần, khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, hôm nay dạng này tràn cảnh, ngươi cho là mình có thể quá quan sao? Vân Thương Lan ba người thanh sắc câu lệ, bọn họ không có khả năng thả qua Giang Trần. Giang Trần hiện tại sức hấp dẫn thực sự quá lớn, trên người hắn chỗ tốt kinh người, để cho người ta không thể không động tâm. Tru tiên lệnh. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy đồ vật, trong băng cung đến tột cùng phát sinh cái gì? Rất nhiều người đều nổi lên nghi ngờ. Bọn họ trước đó không có năng lực tiến vào bên trong, nhưng tru tiên lệnh cái tên này bọn họ có thể không xa lạ gì. Tru tiên vương danh tiếng thực sự quá lớn, ngang dọc toàn bộ tiên giới, không ai không biết. Ngươi còn không biết, trong băng cung xuất hiện tán tiên quan cùng tru tiên lệnh, tán tiên quan hiện tại biến mất, tru tiên lệnh lại bị Giang Trần đạt được. Bất quá trước mắt tình huống như vậy, Giang Trần chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt, Vân Thương Lan bọn họ sẽ không bỏ qua Giang Trần. Có người nói, cổ mộ bí mật đã bị mọi người đều biết, nhưng kế tiếp còn là có trò vui muốn phát sinh, thế hệ tuổi trẻ chánh thức tranh đấu, vừa mới bắt đầu, Giang Trần tuy nhiên đạt được chỗ tốt to lớn, nhưng có thể hay không an toàn đi ra ngoài, vẫn là ẩn số. Cổ mộ bí mật đã bị khai quật ra, tán tiên quan mang theo nữ thi biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một khối tru tiên lệnh rơi xuống Giang Trần trong tay. Mọi người không biết tán tiên quan tại sao lại xuất hiện ở đây, bọn họ cũng không muốn biết. Bọn họ chỉ biết là tru tiên làm ra hiện, ngay tại Giang Trần trong tay, bọn họ hiện tại muốn làm liền là giết chết Giang Trần, đạt được tru tiên lệnh. Thiên la địa võng, khắp nơi đều là người, tam đại thế lực cao thủ đã đem Giang Trần hoàn toàn vây khốn, Thác Hải, Vân Thương Lan, Hoàng Phủ Chiến, còn có mấy cái nửa bước kim tiên cấp bậc vô thượng thiên tài, tất cả mọi người sát khí ngút trời, đem Giang Trần cho hoàn toàn khóa chặt, không cho hắn bất luận cái gì đào mệnh thời cơ, người đông tấp nập. Những tán tu kia đều ôm xem kịch tâm tính, nhưng rất nhiều người đều hy vọng Giang Trần có thể thành công chạy đi, dù sao đem so sánh bốn đại thế lực các thiên tài, bọn họ đối Giang Trần ấn tượng thật rất không tệ, riêng là những cái kia đã từng chiếm được Giang Trần trợ giúp, bị Giang Trần đã cứu tánh mạng người, trong nội tâm đối Giang Trần bản thân liền là mang ơn, bọn họ nhìn thấy tình huống như vậy, nhìn thấy Giang Trần lâm vào khốn cảnh bên trong, không được đau lòng nhức óc. Nếu như không được là bởi vì chính mình thực lực không đủ lời nói, chỉ sợ đã xông đi lên cùng Giang Trần kề vai chiến đấu. Loại suy nghĩ này người không tại số ít, đáng tiếc bọn họ nhìn xuống xúc động, không có làm không tất yếu hy sinh, đối phương quá cường đại, bọn họ xông đi lên lời nói, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành Giang Trần vướng víu. Nương, tam đại thế lực thật không biết xấu hổ, nhiều người như vậy vây công Giang Trần một cái, tru tiên lệnh bị Giang Trần đạt được đó là người ta bản sự. Nếu như Giang Trần không được dùng lời, tru tiên lệnh đặt ở chỗ đó ai dám đi lấy, đi lên tựu là muốn chết, không sai, Vân Thương Lan bọn họ quá vô sĩ, lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ, Giang Trần chỉ có thần tiên sơ kỳ tu vi, nếu như Giang Trần hiện tại cùng bọn hắn tu vi tương đương lời nói, bọn họ nhìn thấy chỉ sợ cũng theo giống như chuột thấy mèo, trốn xa xa, ai? Không có cách nào, cây to đón gió a, ai bảo Giang Trần trên thân bảo bối nhiều như vậy đây? Lần này trong cổ mộ xuất hiện chánh thức bảo bối, đều bị Giang Trần cho đạt được, nếu như cứ như vậy ra ngoài lời nói, tam đại thế lực cao thủ thiên mới khẳng định sẽ cảm thấy không bình thường mất mặt, hy vọng Giang Trần có thể biến nguy thành an, lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích đi ra, thành công từ nơi này chạy đi, yên tâm đi, cá nhân ta không bình thường nhìn kỹ Giang Trần, hắn cũng là một cái kỳ tích sáng tạo giả, tán tiên quan đều không thể giết chết hắn, chỉ cần hôm nay Giang Trần không chết, dùng không bao lâu, Nhất Tuyến Thiên tựu lại bởi vì Giang Trần hoàn toàn đại loạn, người này trưởng thành cực nhanh, sớm muộn cũng sẽ uy hiếp được tam đại thế lực, Hoàng Phủ Chiến bọn họ không phải người ngu, nhìn ra Giang Trần tiềm lực, cho nên mới nhất tâm muốn tiêu diệt Giang Trần, miễn trừ hậu hoạn. Rất nhiều tán tu đều tại vì Giang Trần nói tốt, có người đối Giang Trần tràn ngập lòng tin, cảm thấy Giang Trần khẳng định có thể thành công chạy đi, dù sao Giang Trần cho tới nay sáng tạo ra đến kỳ tích, để bọn hắn không thể không suy nghĩ như vậy. Vân Thương Lan, các ngươi không nên quá phận, Giang Trần đạt được tru tiên lệnh này là chính hắn bản sự, Mộ Thanh Phong cũng biểu hiện ra chính mình cường thế, bây giờ Chu Tiên lệnh rơi vào Giang Trần trong tay, hắn nhất định phải kiệt lực hỗ trợ, không phải vậy lời nói, Giang Trần hôm nay vô cùng nguy hiểm, Giang Trần trên thân hiện tại chỗ tốt quá nhiều, đơn giản cũng là một cái bảo tàng, nếu để cho Chu Tiên lệnh cùng Kỳ Thạch còn có Dung Nham Chi Tâm rơi vào mặt khác tam đại thế lực trong tay lời nói, vậy đối với Thiên Vân Các tới nói, thế nhưng là khá bất lợi. Bộ Thanh Phong, chúng ta bây giờ nhằm vào là Giang Trần, không phải Thiên Vân Các, hy vọng ngươi không nên nhúng tay, nếu như ngươi khăng khăng muốn nhúng tay lời nói, này cũng đừng trách chúng ta không khách khí, cục diện hôm nay ngươi hẳn là rất rõ ràng, coi như ngươi Bộ Thanh Phong tự mình xuất thủ, cũng cứu không được Giang Trần mệnh. Hoàng Phủ Chiến mở miệng nói ra, một bên Giang Trần không nói gì, hắn hiện tại đã từ trước đó trạng thái khôi phục lại, bất quá hắn tâm tình không bình thường không tốt, không tốt tới cực điểm. Hắn ánh mắt hết sức băng lãnh, giống như đến từ địa ngục ma vương một dạng, Yên Thần Vũ đột biến để tâm tình của hắn hết sức nặng nề, bởi vì hắn không biết Yên Thần Vũ trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì lật lọng. Hiện tại nữ thi cùng tán tiên quan đều biến mất, Giang Trần hoàn toàn mất đi đầu mối, trong tay Chu Tiên lệnh có thể là ngày sau tìm kiếm Yên Thần Vũ con đường duy nhất, hắn không hề giống đạt được Chu Tiên Vương cam kết gì, cũng không muốn đi cầu Chu Tiên Vương cái gì, trong lòng của hắn chỉ có Yên Thần Vũ. Chu Tiên lệnh là duy nhất lưu lại đồ vật, người nào muốn từ trong tay mình đạt được Chu Tiên lệnh, này đều là không thể nào. Chu Tiên lệnh đã trở thành Giang Trần không thể mất đi một bộ phận, trước mắt bọn gia hỏa này muốn cướp đoạt Yên Thần Vũ sau cùng manh mối, cái kia chính là tại đụng vào Giang Trần nghịch lân, cuồng long giận dữ, hậu quả khó mà lường được. Ầm ầm, một cổ bàn đại hồng hoang chi lực đột nhiên từ Giang Trần thể nội nổ bể ra đến, Giang Trần thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa biến thành long biến trạng thái. Một cổ lửa giận cùng sát ý không ngừng từ trong cơ thể hắn lưu động, người nào muốn giết ta, liền phóng ngựa đến đây đi. Giang Trần thanh âm hết sức trầm thấp, băng lãnh tới cực điểm, phản phất đến từ địa ngục một dạng, khiến tâm linh người ta cũng nhịn không được chiến đấu. Đông, Giang Trần đi về phía trước ra một bước, cước bộ dẫm trong hư không, phát ra tiếng vang trầm trầm, ngập trời chiến ý từ trong cơ thể hắn còn như sóng triều một dạng phun ra ngoài, giờ khắc này, hắn giống như nhất tôn cường đại chiến thần hàng thế một dạng. Chẳng sợ hãi, Giang Trần một bước này bước ra hơn 10 trượng, trực tiếp thoát ly Bộ Thanh Phong bảo hộ phạm vi, hắn Giang Trần, không cần bảo hộ, hừ. Cuồng vọng gia hỏa, chẳng lẽ thật sự coi chính mình vô địch sao? Lại còn dám chủ động phóng xuất ra chiến ý đến, để cho ta xuất thủ trước diệt sát ngươi. Vân gia một cái nửa bước kim tiên thiên tài lạnh hừ một tiếng, hắn hết sức cuồng ngạo, căn bản không có đem Giang Trần để ở trong mắt, hắn vừa sải bước ra. Đi vào Giang Trần phía trước cách đó không xa, toàn thân trên dưới đều là sát ý, hắn trong lúc đó đánh ra nhất quyền, hết sức khủng bố nhất quyền, sắc bén quyền phong nhộn nhạo lên, trong hư không không ngừng gào thét, giống như cuồng long một dạng, nghĩ đến Giang Trần tựu đánh tới, cường đại nửa bước kim tiên, Vân gia nhất đẳng thiên tài, trong con mắt của mọi người, nhân vật như vậy muốn tiêu diệt Giang Trần bản thân liền là dễ như trở bàn tay, cơ hồ sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Xuất thủ cái này Vân gia thiên tài càng thì cho là như vậy, nhưng mà, biểu hiện lại căn bản bộ dáng không phải vậy. Nhìn thấy cái này Vân gia thiên tài ra tay với mình, Giang Trần khóe miệng chỉ là tràn ra tàn nhẫn nụ cười, thiên thánh kiếm soát một chút tự xuất hiện trong tay, đối này Vân gia thiên tài vào đầu chặt chém mà đi. Đối đãi chính mình địch nhân, Giang Trần cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, Vân gia cùng mình đã hoàn toàn đứng tại mặt đối lập, mà lại ở thời điểm này, Giang Trần đã giận. Bất luận cái gì muốn cướp đoạt chính mình Chu Tiên làm cho người, đều là tử địch, bất luận cái gì ra tay với mình người, kết quả cuối cùng đều phải chết, cuồng long chi nộ, nhất định là muốn bốc cháy lên, hôm nay tại mảnh này trong cổ mộ, nhất định sẽ không bình tĩnh. Khiếu, thiên thánh kiếm giống như một đầu chân long một dạng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, một đầu rực rỡ tới cực điểm kiếm khí, chém về phía trước. M, xoẹt, này Vân gia thiên tài thực chiến đi ra khủng bố quyền phong. Lúc đầu không gì không phá, nhưng gặp được thiên thánh kiếm về sau, hoàn toàn biến thành không chịu nổi một kích, một chút liền bị thiên thánh kiếm chặt chém thành hai nửa, toàn bộ phá hủy. Cái này cũng chưa tính cái gì, này Vân gia thiên tài quyền phong nhìn trời thánh kiếm không có đưa đến mảy may trở ngại tác dụng, khủng bố kiếm khí vượt ngang hư không, lưu lại một treo hết sức rực rỡ thiên hà, trong nháy mắt tự xuất hiện tại này Vân gia thiên tài trên đỉnh đầu, này Vân gia thiên tài sắc mặt biến đổi lớn. Thân là nửa bước kim tiên vô thượng cao thủ, hắn không có khả năng không biết tình huống trước mắt, nguyên lai Giang Trần đã cường đại đến trình độ như thế này, nguyên lai mình căn bản cũng không phải là Giang Trần đối thủ, công kích mình tại Giang Trần trước mặt hoàn toàn không được nửa điểm tác dụng, mà Giang Trần tùy tiện một kiếm, cũng đủ để muốn chính mình mệnh, vẻn vẹn trong nháy mắt, tử vong khí tức đem hắn hoàn toàn bao phủ, tại cái này nguy cơ khẩn yếu quan đầu, hắn cùng mọi người giống nhau, trước tiên liền nghĩ đào tẩu, nhưng mà, thiên thánh kiếm nhất ra, nhất định là muốn uống máu cùng giết người, Vân gia thiên tài đã bị thiên thánh kiếm hoàn toàn khóa chặt, lại thêm Giang Trần tốc độ xuất thủ quá nhanh, để đối thủ liền phản ứng thời cơ đều không có, rơi vào đường cùng, Vân gia thiên mới không thể không lần nữa toàn lực chống cự, trong tay hắn xuất hiện một thanh sắc bén chiến kiếm, hắn đem thể nội sở hữu năng lượng đều trong nháy mắt truyền vào đến chiến kiếm bên trong, chiến kiếm phát ra gào thét thanh âm, hướng về Giang Trần thiên thánh kiếm ngăn cản mà đi, khanh, nhưng mà, đây hết thảy vẫn không có nửa điểm tác dụng, tu vi đạt tới thần tiên sơ kỳ đỉnh phong Giang Trần, đã có thể tùy ý diệt sát bất luận cái gì nửa bước kim tiên. Cho dù là Vân gia thiên tài cũng giống vậy, này Vân gia thiên tài chiến kiếm bị Giang Trần một kiếm đánh bay, thiên thánh kiếm uy thế không giảm, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, này Vân gia thiên tài bị Giang Trần một kiếm chém thành hai khúc, máu vẩy trời cao, có thể nói chết bi tráng, cái này hoảng sợ một bước gây nên vô số sợ hãi thán phục, cho dù là Bộ Thanh Phong bản thân cũng kinh hãi há to mồm, không có người không kinh hãi, Giang Trần lúc nào mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Đây chính là nửa bước kim tiên cấp bậc vô thượng cao thủ A, cứ như vậy bị hắn hời hợt một kiếm cho miễu sát, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, ta thiên A, gia hỏa này làm sao trưởng thành nhanh như vậy, đây cũng quá nhanh đi, lúc trước cướp đoạt kỳ thạch thời điểm, hắn liền Huyền Dương Tông Điêu Vĩnh đều đánh không lại, vừa mới qua đi 2-3 ngày thời gian mà thôi, lại nhưng đã khống không đến trình độ như thế này, đáng sợ, thực sự thật đáng sợ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế nhân vật, đơn giản cũng là một cái đồ biến thái, là một cái quái thai, hắn tồn tại, đối nhất tuyến thiên mạch khác tam đại thế lực ảnh hưởng thực sự quá lớn. Một kiếm diệt sát Vân gia nửa bước kim tiên thiên tài, khủng bố có chút nghịch thiên, bất quá Giang Trần biểu hiện càng là khủng bố, Thác Hải cùng Vân Thương Lan tựu càng thêm kiên định muốn tiêu diệt tâm hắn nghĩ, hắn trưởng thành quá nhanh, nếu như hôm nay không diệt trừ, lần tiếp theo gặp mặt. Trời mới biết Giang Trần có thể trưởng thành như thế nào trình độ kinh khủng. Không người không sợ hãi, tràn diện rất rung động, Vân gia số một số hai thiên tài, lúc đầu muốn qua diệt sát Giang Trần, lại không nghĩ rằng bị Giang Trần phản diệt. Giang Trần cường thế, đối với bốn đại thế lực nhân vật thiên tài, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn đả kích, cùng Giang Trần so ra, bọn họ thực sự không tính là thiên tài, cho dù là Vân Thương Lan bọn họ, tại nhìn thấy Giang Trần về sau, cũng cảm thấy mình thật sự là yếu bạo. Tuy nhiên bọn họ cùng Giang Trần cùng một cái cấp bậc đối chiến lời nói, Giang Trần giết bọn họ, chỉ sợ cũng theo diệt sát một con dung dế một dạng nhẹ nhõm tùy ý, quên nói cho các ngươi biết, Điêu Vĩnh là bị ta giết, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, cái gì? Điêu Vĩnh sư huynh cũng là bị hắn giết, đáng chết, gia hỏa này có diệt sát Điêu Vĩnh năng lực, vừa rồi tựu không nên để Khôn Ca xuất thủ, Giang Trần chính miệng thừa nhận về sau, cũng vì mọi người giải khai một cái bí ẩn. Cái kia chính là Điêu Vĩnh chết, Huyền Dương Tông nhân đối Giang Trần vốn là hận nghiến răng nghiến lợi, bây giờ nghe Điêu Vĩnh chết tại Giang Trần trong tay, càng là lửa giận ngút trời, còn có ai? Giang Trần tự đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại hết sức cao lớn cảm giác, hắn một người rêu rao thiên hạ, toàn bộ nhất tuyến thiên nhân vật thiên tài đều không bị hắn để ở trong mắt, đó là một loại miệt thị thiên hạ khí độ, là một cổ cùng bá chi khí. Bộ Thanh Phong ngay từ đầu còn hết sức lo lắng, nhưng tận mắt chứng kiến đến Giang Trần thủ đoạn về sau, hắn tuyệt không lo lắng, có dạng này bản sự, coi như đánh không lại, chạy trốn cũng không là vấn đề, mà lại hắn nhìn Giang Trần một mặt tự tin, tự hồ cũng không sợ Thác Hải bọn họ. Đối mặt Giang Trần rêu rao cùng khiêu khích, tam đại thế lực nhân vật thiên tài rất nhiều đều hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn hắn cũng chỉ là cắn răng thôi, có vết xe đổ, không người nào dám đang xuất thủ, đến lúc này, có thể có năng lực diệt sát Giang Trần. Chỉ sợ cũng chỉ có Vân Thương Lan ba người bọn hắn. Vân Thương Lan, ngươi không phải một mực gọi rầm rĩ lấy muốn giết ta sao? Xuất thủ A, Giang Trần nhìn về phía Vân Thương Lan, trực tiếp phát ra khiêu khích, hắn Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ khi dễ người. Lần này bởi vì Yên Thần Vũ sự tình tâm tình của hắn không bình thường không tốt, một bụng lửa giận vốn là không chỗ phát tiết, hiện tại đám người này còn muốn cướp đoạt Chu Tiên lệnh, cướp đoạt kỳ thạch. Giang Trần tự nhiên muốn hảo hảo phát tiết một phen. Giang Trần, ngươi quả nhiên là ta gặp qua ngông cuồng nhất người, cũng thật có cuồng vọng tư bản, ta cũng thừa nhận ngươi thiên phú dị bẩm, xa tại trên bọn ta, nhưng cũng tiếc, ngươi tu vi vẫn là quá yếu, ngươi có thể chém giết nửa bước kim tiên, qua tuyệt đối không phải đối thủ của ta, kim tiên cùng nửa bước kim tiên ở giữa chênh lệch, không phải ngươi có thể tưởng tượng, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, ngươi chết, Chu Tiên lệnh chính là ta. Vân Thương Lan đứng ra, lúc này nhất định phải đứng ra, Giang Trần hôm nay nhất định phải diệt sát, người này thật đáng sợ, làm là địch nhân càng thêm đáng sợ, nhất định phải mau chóng diệt trừ, không thể để cho hắn chánh thức trưởng thành, không phải vậy lời nói, đối với Vân Gia tới nói, sớm tối là một tràng tai nạn, ra tay đi, Giang Trần từ tốn nói, toàn thân trên dưới đều là chiến ý, đối mặt Vân Thương Lan, hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn bây giờ mới tấn thăng đến thần tiên sơ kỳ đỉnh phong, vừa vặn muốn kiểm nghiệm một chút chính mình chiến lực, nhìn xem chính mình cùng Vân Thương Lan nhân vật như vậy ở giữa đến tột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Oanh, Giang Trần xuất thủ trước, đánh ra cường hãn chân long đại thủ ấn, hướng về Vân Thương Lan chộp tới, không biết tự lượng sức mình. Vân Thương Lan ánh mắt băng lãnh, trong lúc đó đánh ra nhất chưởng, khủng bố chưởng phong ùng ùng kéo đến đánh tới, áp bách hư không đều liệt liệt phát rung, khủng bố khí lãng mỗi một đạo đều giống như sắc bén đao tử, có thể cắt chém hết thảy. Ầm ầm, Vân Thương Lan chưởng phong cùng Giang Trần chân long đại thủ ấn va chạm đến hết thảy, nhấc lên một trận vô cùng đại cơn bão năng lượng. Đây mới thực là cao thủ so chiêu, cao thủ xuất thủ, trận thế cái kia chính là không giống nhau. Vân Thương Lan khí thế so với trước đó này Vân gia nửa bước kim tiên thiên tài không biết mạnh mẽ bao nhiêu, hoàn toàn tựu không cùng một đẳng cấp bên trên. M, huyết sắc long trảo bị phá hủy, Giang Trần nhận năng lượng cường đại đại chấn động, cả người lui lại hơn mấy trượng mới đứng vững. Thể nội khí huyết nhịn không được cuồn cuộn, cùng Vân Thương Lan một kích này, nhận chấn động không nhỏ. Bất quá dạng này chấn động đối với Giang Trần tới nói không đáng kể chút nào, liền cơ bản thương thế đều không nhịn được, cường đại một chi linh khí trùng soát một chút tự hoàn toàn khôi phục lại. Tuy nhiên Giang Trần bại, nhưng không có người một người mở miệng chế giễu, tự liên Vân Thương Lan bản thân, cũng không có bất kỳ cái gì chế giễu ý tứ, tâm lý ngược lại đang giật mình. Giang Trần lấy thần tiên sơ kỳ đỉnh phong tu vi có thể cùng chính mình đánh thành dạng này, tại chính mình cường thế công kích phía dưới không chết, thậm chí ngay cả thương thế đều không có, cái này đã đủ để tự ngạo, kết quả như thế, là Vân Thương Lan không chút suy nghĩ qua. Hoàng Phủ Chiến, ta nhìn tiểu tử này đã khó đối phó, chúng ta cũng không cần bút tích, tán tiên quan biến mất không thấy gì nữa, ta chỉ sợ cái này cổ mộ không gian cũng tồn tại không bao lâu, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Hai người chúng ta đồng loạt ra tay, diệt sát Giang Trần, như thế nào? Thác Hải nhìn về phía Hoàng Phủ Chiến, mở miệng nói ra, được, Hoàng Phủ Chiến gật gật đầu, hai người lúc này phóng xuất ra chính mình khí thế, hướng về Giang Trần dần dần tới gần, hai người kia tâm tư tất cả mọi người minh bạch, bọn họ căn bản không phải sợ hãi Giang Trần khó đối phó, mà chính là sợ hãi Vân Thương Lan một người diệt sát Giang Trần về sau, đạt được chỗ tốt không tốt phân phối, Kỳ Thạch cùng Dung Nham chi tâm còn đỡ một ít. Nhưng Chu Tiên lệnh tựu không giống nhau, người nào nắm bắt tới tay chính là người đó, tốt như vậy sự tình, bọn họ làm sao lại trơ mắt nhìn lấy Vân Thương Lan một người chiếm, nhìn thấy hai người một cùng ra tay, Bộ Thanh Phong cũng không thể nhàn rỗi, lúc này đi vào Giang Trần bên cạnh, thấp giọng nói ra, Giang Trần, ta chỉ có thể dây dưa kéo lại trong bọn họ một cái, ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải hai người khác đối thủ, ta khuyên ngươi vẫn là lựa chọn đào tẩu đi, chỉ cần ngươi trở lại Thiên Vân Các. Liền an toàn, cảm ơn bộ sư huynh hảo ý, Giang Trần cười cười, cũng không đem Bộ Thanh Phong lời nói để ở trong lòng, đương nhiên hắn cũng biết Bộ Thanh Phong là chân chính vì chính mình lo lắng, phần tình nghĩa này hắn lĩnh, nhưng là, coi như đi ra cái này cổ mộ, Giang Trần cũng sẽ không trở lại Thiên Vân Các qua, Chu Tiên lệnh sự tình truyền đi, Nhất Tuyến Thiên khẳng định xôn xao dư luận, chính mình xuất hiện tại Nhất Tuyến Thiên bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn, Thiên Mạc Vân cũng sẽ đem chú ý đánh tới trên người mình. Giang Trần hiện tại không muốn đối mặt Thiên Mạc Vân, đi ra cổ mộ về sau, hắn phải lập tức trở lại tội ác thâm uyên qua, trợ giúp Dương Bất Phàm hoàn thành thống trị tội ác thâm uyên đại nghiệp, chính mình càng là cần tội ác thâm uyên bên trong tội ác nhất tộc đến trưởng thành chính mình, lần này tới đến cổ mộ tuy nhiên đạt được chỗ tốt cực lớn, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, nhưng muốn cùng Thiên Mạc Vân đối kháng còn thiếu rất nhiều, không muốn chơi liều, ra tay đi, Thác Hải hét lớn một tiếng, xuất thủ trước. Lại bị Bộ Thanh Phong ngăn trở, hai người trong nháy mắt kích đánh nhau, hai người này bản thân liền là đối thủ một mất một còn, ở giữa đại chiến không biết tiến hành bao nhiêu lần, mỗi một lần đánh nhau đều là trời đất mù mịt. Một bên khác, Vân Thương Lan cùng Hoàng Phủ Chiến cũng quả quyết đối Giang Trần xuất thủ, bọn họ không muốn phức tạp, Giang Trần dù sao sáng tạo quá nhiều kỳ tích, bọn họ không muốn lại có kỳ tích phát sinh ở Giang Trần trên thân, có thể mau chóng đem diệt trừ, đó là tốt nhất. Về phần lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít danh tiếng vấn đề, không phải bọn họ hiện đang suy nghĩ, so với Chu Tiên lệnh đến, những này đều không tính là gì. Oanh, Vân Thương Lan cùng Hoàng Phủ Chiến phóng xuất ra chính mình khí thế, vô cùng cường đại khí thế, khí lãng lăn lộn, trực tiếp ở trên không hình thành một mảnh ám vân, dời núi lấp biển một dạng hướng về Giang Trần ép tới. Hai đại kim tiên cao thủ liên hợp công kích, cường thế trình độ có thể nghĩ, Giang Trần sắc mặt đều có chút biến hóa. Hắn ngay từ đầu vẫn còn có chút xem thường đám này thiên tài, chính như Vân Thương Lan trước đó nói, chánh thức kim tiên cao thủ, không phải nửa bước kim tiên có thể so sánh, không thể giống nhau mà nói. Ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần cũng xuất thủ, dù cho đối mặt hai tôn cao thủ mạnh mẽ, hắn vẫn như cũ hoàn toàn không có chỗ sợ. Ngũ hành chiến long ấn thi triển đi ra, khủng bố phi long mạng thiên phi vũ, cùng long tàn phá bừa bãi, xen lẫn xoay quanh. Cuối cùng cùng hai đại cao thủ công kích đụng va vào nhau, ầm ầm, thiên địa dao động, chiến long gào thét, năng lượng xen lẫn, chiến đấu ba động không biết lan tràn bao xa, rất nhiều tu sĩ đều hoảng sợ lui về sau, sợ bị liên lụy, tao ngộ vạ lây. Đây là thiên tài ở giữa đỉnh phong chi chiến, cho dù là quan sát, đều có nguy hiểm tính mạng, ngũ hành cùng long bị xé bỏ, Giang Trần cuối cùng còn không phải là đối thủ, cho dù thi triển ngũ hành chiến long ấn, cũng lại một lần nữa bị đánh bay. Giang Trần phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng một chỗ một tia máu tươi đến, đồng thời, Giang Trần thủ trưởng cũng bị đánh rách tả tơi, có máu tươi tràn ra, từ trong lòng bàn tay tràn ra tới máu tươi, vừa vặn rơi vào Chu Tiên lệnh bên trên, đạt được Giang Trần máu tươi, Chu Tiên lệnh vậy mà tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Tiếp theo, một cổ hết sức băng lãnh năng lượng từ Chu Tiên lệnh nội lao ra, trực tiếp tiến vào Giang Trần thể nội, cái này một cổ năng lượng hết sức băng lãnh, lại hết sức tinh thuần. Tinh thuần đến mấy điểm, hùng hậu tới cực điểm. T. Bất ngờ không đề phòng, Giang Trần nhận cổ năng lượng này tác động đến, nhịn không được hít sâu một hơi, bên ngoài thân bên ngoài trong nháy mắt tựu có băng sương xuất hiện. Bất quá chợt, Giang Trần chính là đại hỷ, bởi vì hắn phát giác được cổ năng lượng này nguồn gốc. Đây là băng hàn chi lực, Chu Tiên lệnh đặt ở Tán Tiên Quan phía trên quá lâu trong nháy mắt, hấp thu đến từ Tán Tiên Quan nội tinh thuần hàn khí, vừa rồi ta máu tươi nhỏ xuống tại Chu Tiên lệnh phía trên. Kích phát Chu Tiên lệnh, đạt được cổ năng lượng này, đơn giản là một trận tạo hóa, cổ năng lượng này quá kinh khủng, nếu như luyện hóa lời nói, chí ít có thể ngưng tụ ra 5 vạn đầu long văn, tu vi trực tiếp đánh tới thần tiên trung kỳ đỉnh phong, đến lúc đó diệt sát Vân Thương Lan, dễ như trở bàn tay. Giang Trần vui mừng quá đỗi, đây là một trận ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối là trong tuyết đưa thang, hắn hữu tâm cùng nhất tuyến thiên tài phân cao thấp, làm sao lại không phải là đối thủ. Bây giờ đạt được một cổ tinh thuần năng lượng trợ giúp, tu vi có thể tiến thêm một bước, cục diện trực tiếp liền bị đảo ngược. Giang Trần, ngươi căn bản không phải đối thủ, khuyên ngươi thức thời một chút, không muốn làm vô vị chống lại, ngoan ngoãn giao ra Chu Tiên lệnh cùng kỳ thạch, tỉnh gặp da thịt nỗi khổ. Hoàng Phủ Chiến lạnh lùng nói ra, nhìn thấy Giang Trần nhận thương thế, bọn họ đã xác định Giang Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt Hoàng Phủ Chiến lời nói, Giang Trần căn bản tựu không để ý tới. Hắn hiện tại tập trung tinh thần vận chuyển hóa long quyết cùng thủy long ấn, muốn đem cổ năng lượng kia cho luyện hóa hết, đây cũng chính là Giang Trần, nếu như đổi thành người khác, cái này một cổ năng lượng còn thật vô pháp luyện hóa, dù sao rất băng hàn, trừ phi là yên thần vũ loại kia cửu âm huyền mạch, có rất ít người có thể thừa nhận được bên trong hàn khí. Lúc đầu đối mặt Vân Thương Lan cùng Hoàng Phủ Chiến hai người liên hợp công kích, Giang Trần căn bản không phải đối thủ, cho dù là thi triển thiên long chiến kích cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Chỉ có chạy trốn phần, nhưng bây giờ không giống nhau, Chu Tiên lệnh bên trong năng lượng để Giang Trần có không tưởng tượng nổi thu hàng, tại cổ năng lượng này trùng kích vào, Giang Trần tu vi trực tiếp tấn thăng đến thần tiên trung kỳ đỉnh phong đều hoàn toàn không là vấn đề, đến lúc đó chuyển bại thành thắng, tự không nhất định là đều sẽ chết, ông ông, khí hải nội năng lượng bạo rạp, Chu Tiên lệnh nội năng lượng thực sự quá mạnh mẽ, so dung nham chi tâm nội năng lượng đều khủng bố hơn, Giang Trần hóa long quyết vận chuyển tới cực hạn. Khủng bố năng lượng đang bị nhanh chóng luyện hóa, Giang Trần khí hải không gian cũng là càng lúc càng lớn, vô số đầu long văn vừa đi vừa về múa, phát ra long ngâm thanh âm, tân long văn không ngừng bị ngưng tụ ra, khí thế của hắn cũng đang không ngừng kéo lên, về phần trước đó nhận một chút thương thế, đối với Giang Trần tới nói cũng không đáng kể chút nào, tại một chi linh cọ rửa phía dưới, rất nhanh liền trực tiếp khôi phục, không thích hợp, Vân Thương Lan lúc đầu nghĩ đến để Giang Trần chủ động giao ra Chu Tiên lệnh. Nhưng đột nhiên cảm giác được có bất thường sức lực địa phương, cái kia chính là Giang Trần trên thân khí thế biến hóa. Không tốt, gia hỏa này khí tức chính đang không ngừng trạng thái, xem ra tùy thời muốn tấn cấp, hắn khả năng lại được cái gì chỗ tốt, đáng chết, tuyệt đối không thể để hắn tấn thăng nữa. Hoàng Phủ Chiến cũng là sắc mặt phát sinh biến hóa, trên thực tế từ tâm lý thượng bọn họ đối Giang Trần đã sinh sinh tâm mang sợ hãi, loại này e ngại nguồn gốc từ Vu Giang Bụi vượt qua bọn họ rất nhiều thiên phú, để bọn hắn cảm giác được áp lực cực lớn, riêng là vừa rồi hai người liên hợp nhất kích đều không thể giết chết Giang Trần, thậm chí ngay cả trọng thương đều không có. Điều này nói rõ Giang Trần bản thân cùng giữa bọn hắn chênh lệch đã không phải là quá lớn, nếu như Giang Trần muốn cơ sở này thượng lần nữa đề bạt một cái cấp bậc lời nói, như vậy cục diện liền có khả năng sẽ bị thay đổi, đây cũng không phải là bọn họ muốn xem đến. Đồng loạt ra tay, ngăn cản hắn tấn cấp, không muốn ẩn tàng, trực tiếp đem hắn diệt sát. Vân Thương Lan trên mặt cũng toát ra vẻ mặt ngưng trọng, đối Giang Trần không còn có nửa điểm khinh thị, dạng này một cái nghịch thiên gia hỏa, thực sự thật là làm cho người ta đau đầu, hiện tại tràn diện, lập tức liền nếu không thụ bọn họ khống chế. Phiên Vân Chưởng, Hoàng Phủ Chiến pháp, Vân Thương Lan cùng Hoàng Phủ Chiến cũng sẽ không tiếp tục có nửa điểm ẩn tàng, rốt cục thi triển ra chính mình lớn nhất cường đại thủ đoạn đến, xem bộ dáng là muốn đối Giang Trần tiến hành nhất kích tất sát. Ầm ầm, vô số đạo kim quang rực rỡ thủ chưởng nổi lên, ở trên không xen lẫn thành một mảnh chưởng ảnh, này hoàn toàn cũng là một mảnh chưởng ảnh thế giới, biến thành một cái lưới lớn, hướng về Giang Trần tựu bao phủ tới, đồng thời, Hoàng Phủ Chiến thế công cũng vô cùng mạnh mẽ, Hoàng Phủ Chiến pháp diễn hóa xuất một phương tiểu thế giới, bên trong khắp nơi đều là hủy diệt tính năng lượng, một khi bị chính diện đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Bỉ ổi, đây là bỉ ổi A, hai người này dù sao cũng là nhất tuyến thiên nhất đẳng thiên tài, hai cái đánh một cái đã rất lợi hại mất mặt. Hiện tại còn thi triển ra Phiên Vân Chưởng cùng Vàng Hoàng Phủ Chiến Pháp. Phiên Vân Chưởng cùng Hoàng Phủ Chiến Pháp là Vân Gia cùng Hoàng Phủ Gia độc môn chiến kỹ, sức sát thương cực mạnh hoành, Giang Trần căn bản là ngăn cản không nổi. Ai? Xem ra Giang Trần hôm nay thật sự là giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy Vân Thương Lan cùng Hoàng Phủ Chiến đều thi triển ra tất sát kỹ, rất nhiều người đều chánh thức đối Giang Trần lo lắng, tại hai đại cao thủ vây công phía dưới, muốn sống, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Giang Trần tự nhiên là lợi hại, nại tu vi thế nào vẫn là quá yếu. Khủng bố khí lãng công kích đã đến Giang Trần phụ cận, Giang Trần nhẹ giơ lên con ngươi, hắn có thể cảm nhận được đến từ hai người mạnh mẽ, nhưng hắn hiện tại nhất tâm tấn cấp, căn bản rút ra không được quá nhiều tâm tư đến đối chiến, huống chi một chiêu này hắn muốn lời kế tiếp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tổ Long Tháp, Giang Trần khẽ quát một tiếng, Tổ Long cửa tháp hộ nhất thời bị mở ra, hắn lóe lên một cái, trực tiếp tiến vào Tổ Long trong tháp, sau đó quan bế Tổ Long tháp đại môn. Ầm ầm, Vân Thương Lan cùng Hoàng Phủ Chiến công kích rơi vào không trung, năng lượng vỡ ra, hình thành một mảng lớn rực rỡ, nhưng mà năng lượng tuy nhiên mạnh mẽ, lại nơi nào còn có Giang Trần bóng dáng. Nói một cách khác, hai người bọn họ cường thế nhất kích, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Cái gì? Người đâu? Thấy thế, Vân Thương Lan kém chút phun ra một thanh lão huyết đến, tình huống này thái thần dị, xưa nay chưa từng xảy ra qua, chính trong chiến đấu người, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, đơn giản là gặp quỷ, Giang Trần đi nơi nào? Chẳng lẽ chạy trốn hay sao? Hoàng Phủ Chiến cũng là vô cùng giật mình, không có cách nào không kinh hãi, bọn họ cũng là thường xuyên chinh chiến nhân vật, có rất nhiều chiến đấu kinh nghiệm, nhưng cũng cho tới bây giờ gặp được quỷ dị như vậy sự tình, chính mình địch nhân có thể trong nháy mắt biến mất. Dạng này kết quả để bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Trời ạ, Giang Trần biến mất không thấy gì nữa, hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến? Chẳng lẽ hắn vào lúc mấu chốt nhất đào tẩu không thành? Chuyện này không có khả năng lắm, Vân Thương Lan cùng Hoàng Phủ Chiến đều là lĩnh ngộ ra đại la áo nghĩa kim tiên cao thủ, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng vô thanh vô tức từ trước mặt bọn hắn đào tẩu, mà lại để bọn hắn không có nửa điểm cảnh giác cùng phát hiện, không có khả năng trốn như thế hoàn toàn. Ta suy đoán đây cũng là Giang Trần một loại ẩn nặc thủ đoạn, gia hỏa này thật sự là quá kinh khủng. Không người không sợ hãi, dạng này tràn cảnh gây nên tất cả mọi người chú ý, tự liền Bộ Thanh Phong cùng Thác Hải đều tạm thời dừng lại trong tay động tác, hướng về bên này tới lui, rất nhiều đến thần niệm bắt đầu trong hư không càn quét, lại nơi nào còn có nửa điểm Giang Trần bóng dáng, thậm chí ngay cả Giang Trần một điểm khí tức đều không có. Nói đùa cái gì? Tiểu tử này còn có thể ngay trước tất cả chúng ta mặt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa không thành, gặp quỷ, Hoàng Phủ Chiến cũng phải phun máu, không có khả năng trực tiếp đào tẩu, hắn chỉ có thần tiên tu vi, không có chưởng khống không gian chi lực, ta suy đoán hắn khẳng định là lợi dụng một loại nào đó ẩn nặc chi thuật, đem cái này một mảnh địa vực đều cho bắt đầu phong tỏa, ta nhìn hắn có thể ẩn nặc bao lâu. Vân Thương Lan lạnh lùng nói ra, sau đó, Vân gia, Hoàng Phủ gia, Huyền Dương Tông sở hữu nửa bước kim tiên cao thủ cũng xuất động, mỗi người chiếm cứ một cái phương vị, đem phiến địa vực này đều cho hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, chỉ cần Giang Trần lại xuất hiện, tự nhất định đi không nổi. Vân Thương Lan bọn họ đem chính mình thần niệm đều tế ra đến, trong hư không qua lại càn quét, không buông tha một tơ một hào địa phương, mà giờ khắc này Giang Trần đã hoàn toàn tiến vào Tổ Long trong tháp, Tổ Long tháp làm cường đại đại chí tôn thần khí, căn bản không phải bọn họ có thể phát hiện, nhưng Giang Trần giờ phút này sắc mặt lại là hết sức khó coi, mặc dù nói có Tổ Long tháp dạng này thần binh lợi khí bảo hộ, nhưng hắn trong quá trình chiến đấu còn chưa từng có lùi bước qua, dạng này sẽ ảnh hưởng đến hắn cường bá chi lộ. Tổ Long tháp là Giang Trần hàng hiệu nhất, đào mệnh, ẩn nặc, các loại thần thông, nhưng Giang Trần lại chưa từng có tại trong quá trình chiến đấu trốn vào Tổ Long tháp qua, trừ phi là đối phương cường đại đến mình không thể đối phó, này chạy trốn là đương nhiên, nhưng bây giờ là cùng thế hệ tuổi trẻ tranh hùng, Giang Trần không có bất kỳ cái gì lùi bước lý do, nhiệt huyết bên trong đột nhiên lùi bước, hội trong lúc vô hình ảnh hưởng đến Giang Trần cuồng bá chi khí, ảnh hưởng đến hắn thượng vị giả vương giả chi uy, hắn chân long thiên tử, chân long thiên tử là sẽ không lùi bước. Bất quá trước mắt tình huống bởi vì tru tiên lệnh bên trong năng lượng, lại làm cho Giang Trần không được không làm như vậy, dù sao cổ năng lượng này quá mạnh mẽ, không phải trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn luyện hóa, mà Vân Thương Lan cùng Hoàng Phủ Chiến là sẽ không cho chính mình luyện hóa tấn cấp thời gian, cho nên Giang Trần lựa chọn tạm lánh Tổ Long Tháp, chờ tấn cấp về sau, lại trở về đại khai sát giới, vãn hồi chính mình tôn uy, chế tạo lần nữa chính mình cùng bá chi khí. Giang Trần biết, vô luận là Hóa Long Quyết vẫn là Tổ Long Tháp, vậy cũng là có nhất định linh tính, nếu như mình mỗi một lần đều lựa chọn lùi bước lời nói, chỉ sợ cũng sẽ nhận được cả hai nghi vấn, như thế đối với mình con đường tu hành là phi thường bất lợi. Ông ông, một vạn đầu Long Văn ngưng tụ ra, Giang Trần thể nội Long Văn số lượng, đạt tới 75 vạn, đại lượng tiên nguyên thạch bị luyện hóa, khiến cho Giang Trần tu vi trực tiếp trùng kích đến thần tiên trung kỳ, cấp bậc này Giang Trần, đã hữu lực ép cùng xoay chuyển thời cơ. Có chiến thắng Vân Thương Lan cùng Hoàng Phủ Chiến thực lực, nhưng muốn giết bọn họ, vẫn như cũ là có chút khó khăn, bất quá Giang Trần hiện tại cường thế xa xa không chỉ này, tru tiên lệnh khủng bố năng lượng còn xa xa không có luyện hóa xong, chỉ cần Giang Trần lại ngưng tụ ra 4 vạn Long Văn, đạt tới thần tiên trung kỳ đỉnh phong trình độ, đến lúc đó diệt sát Vân Thương Lan tự hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, tấn thăng thần tiên trung kỳ về sau, khí hải nội năng lượng vẫn như cũ giống như thủy triều tại cuồng bạo. Hóa Long Quyết vận chuyển phía dưới, năng lượng khổng lồ quần thể bắt đầu biến thành Long Văn, mỗi một đầu tân Long Văn hình thành, đều là đang trợ giúp Giang Trần trùng kích càng thêm cường đại tu vi, khiến cho Giang Trần chiến lực càng khủng bố hơn. Giờ phút này, Tổ Long Tháp bên ngoài, tràn diện biến vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đang tìm kiếm Giang Trần tung tích, nhưng vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, đều không thể tìm đến bất kỳ dấu vết để lại. Giang Sư Huynh chạy đi đâu, thủ đoạn này cũng quá lợi hại a. Thiên Vân Các một người đệ tử nhỏ giọng nói ra, hiện tại Giang Trần tại Thiên Vân Các danh vọng đã không bình thường cao, riêng là tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử trong lòng, mấy cái hồ đã trở thành không gì làm không được tồn tại, trong cổ mộ chánh thức bảo bối, cơ hồ đều bị Giang Trần đạt được. Giang Sư Huynh thủ đoạn không phải chúng ta có thể tưởng tượng, đây là một cái dị loại, ta hiện tại đối với hắn càng ngày càng có lòng tin, xem ra hôm nay Vân Thương Lan muốn giết bọn họ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quách Kiệt cười cười, Giang Trần cho hắn quá nhiều ăn kinh hãi, để hắn đối Giang Trần lòng tin cũng là càng lúc càng lớn. Trong đám người Phó Huy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, tương đương chính mình vừa mới gặp được Giang Trần thời điểm, Giang Trần còn là vừa vặn phá hủy Huyền Dương Tông khoáng sơn, tìm kiếm mình muốn theo dựa vào thân phận của mình tiến vào Thiên Vân Các, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Giang Trần trưởng thành, chỉ có thể dùng kinh hãi thế tục để hình dung, cùng Giang Trần so ra, chính mình căn bản cũng không có thế tính thiên mới. Giữa hai bên không có nửa điểm khả năng so sánh, hừ. Đám gia hỏa này muốn giết Giang Sư Huynh, xem ra là tuyệt đối không thể có thế, chúng ta Thiên Vân Các xuất hiện Giang Sư Huynh dạng này nhân vật cái thế, sớm muộn cũng sẽ chánh thức quật khởi, đến lúc đó nhất tuyến thiên còn không phải chúng ta Thiên Vân Các thiên hạ. Không sai, Giang Sư Huynh mới thật sự là thiên tài, cùng Giang Sư Huynh so ra, nhất tuyến thiên người khác căn bản cũng không có tư cách xưng hô thiên tài hai chữ này. Bất quá các ngươi nói Giang Sư Huynh chạy đi nơi nào? Thật chẳng lẽ đã đào tẩu, thậm chí rời đi mảnh này cổ mộ không thành? Thiên Vân các đệ tử hiện tại cả đám đều vênh vang đắc ý, cảm thấy có thể cùng Giang Trần cùng ở tại một cái môn phái, bản thân liền là một loại vinh diệu. Đối với Giang Trần thủ đoạn, bọn họ càng là bội phục đầu rạp xuống đất, cảm thấy Giang Trần không gì làm không được, cùng Giang Trần so ra, nhất tuyến thiên sở hữu thiên tài đều không phải là thiên tài. Đáng chết, hỗn đảng này đến tột cùng chạy đi đâu, coi như là bình thường ẩn nặc chi thuật, cũng không có khả năng ẩn nặc thời gian dài như vậy, càng thêm không có khả năng ẩn tàng sâu sắc như vậy, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Thác Hải đã không nhịn được chửi mẹ, Vân Thương Lan cùng Hoàng Phủ Chiến cũng là tinh thần kéo căng. Bọn họ đều tận mắt chứng kiến Giang Trần khủng bố, dạng này người nếu như hôm nay không diệt trừ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tổ Long trong tháp, Giang Trần khí thế đã nhảy lên tới cực điểm, Chu Tiên lệnh nội năng lượng đã bị hắn hoàn toàn ngưng tụ thành Long Văn, 4 vạn Long Văn, tính cả trước đó 75 vạn, hiện tại Giang Trần thể nội Long Văn số lượng đã đạt tới 79 vạn, chỉ kém sau cùng 1 vạn liền có thể trực tiếp tấn thăng đến thần tiên hậu kỳ. Giờ phút này trạng thái hoàn toàn dừng lại tại thần tiên trung kỳ đỉnh phong, long biến trạng thái dưới tùy tiện phát ra uy thế đều bị người kinh tâm động phách, một đôi đỏ như máu mắt rồng càng làm cho người có một loại rơi xuống địa ngục cảm giác. Oanh, một cổ mạnh mẽ khí lãng từ Giang Trần thể nội phun ra ngoài, cái gọi là người cường đại, liền sẽ tự tin, Giang Trần chưa từng có thiếu khuyết qua tự tin, giờ phút này tự tin càng là đạt tới bạo rạp cấp độ, hắn tùy tiện điều chỉnh một chút trạng thái. Nhẹ nhõm đi ra tổ long cửa tháp hộ, xoát, vô thanh vô tức biến mất, vô thanh vô tức xuất hiện, Giang Trần thân thể còn giống như quỷ mị lại xuất hiện, vẫn là rơi lúc trước biến mất địa phương, giống như cho tới bây giờ tựu không hề rời đi qua nơi đó một dạng. Giang Trần, có người kinh hô một tiếng, vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, những ánh mắt này nhìn giống như Giang Trần, thật giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, loại kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thủ đoạn. Đơn giản hiện ra rất nhiều mắt người, không có ai biết Giang Trần là như thế nào làm đến, nhưng Giang Trần tự làm đến. Giết! Giang Trần xuất hiện lần nữa, cơ hồ không có chút nào bởi vì, Vân Thương Lan sát khí ngút trời, lần nữa thi triển phiên vân chưởng, hướng về Giang Trần tự giết đi qua, hắn thấy, Giang Trần là ẩn tàng không đi xuống, không thể không đi ra, hiện tại nhất định phải nhanh đem Giang Trần diệt sát, Giang Trần không chết, trong lòng của hắn tự không nở, luôn cảm thấy sẽ có biến cố lớn phát sinh. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, lần nữa đối mặt Vân Thương Lan, trên mặt hắn che kính thông dong cùng tàn nhẫn, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay, đối phía trước tự bổ chém tới, ầm ầm, cường đại đại sát thương lực bộc phát ra kinh hải người khí thế đến, tại không gì không phá thiên thánh dưới thân kiếm, phiên vân chưởng biến không chịu nổi một kích, vô số đạo chưởng ảnh bị Giang Trần một kiếm chém thành toái phiến, trường kiếm hóa thành một đầu hung tàn trường long, đó là long kiếm chi uy, tại phá hủy phiên vân chưởng về sau. Thiên thánh kiếm uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước trùng sát, chớp mắt liền đến Vân Thương Lan trước mặt, làm sao có thể, Vân Thương Lan kinh hô một tiếng, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, dạng này tràn cảnh là hắn đoán nghĩ không ra, nhưng Giang Trần biểu hiện ra ngoài cường thế để hắn hiểu được một sự thật, cái kia chính là Giang Trần tại biến mất trong đoạn thời gian này, tu vi lần nữa tấn cấp, hắn rõ ràng nhớ kỹ, Giang Trần tại biến mất trước đó, là thần tiên sơ kỳ đỉnh phong. Bây giờ lại là thần tiên trung kỳ đỉnh phong, kinh khủng như vậy tấn cấp tốc độ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, làm sao có thể tin tưởng, cái này đã không thể vẹn vẹn hình dung bằng hai từ biến thái, tốc độ quá nhanh, Vân Thương Lan đã không có ngăn cản thời cơ, bản thân cái này cũng cùng lúc trước hắn khinh địch có quan hệ, năng lượng từ Vân Thương Lan thể nội xông ra, muốn nhờ vào đó ngăn cản Giang Trần một lát, sau đó thoát ly Giang Trần phạm vi công kích, nhưng mà, cái này là không thể nào, phốc phốc. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, sắc bén thiên thánh kiếm kiếm mang rơi vào Vân Thương Lan trên cánh tay, Vân Thương Lan một cánh tay trực tiếp liền bị chém rụng, máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun ra ngoài, không được, Vân Thương Lan kêu sợ hãi, đối với hắn loại thiên tài này tới nói, mất đi một cánh tay, đối sau này tu luyện ảnh hưởng thực sự quá lớn, dạng này kết quả để Vân Thương Lan căn bản không chịu nhận, bất quá, chánh thức không chịu nhận kết quả, còn chưa có xuất hiện đây, xoát. Cơ hồ tại chém rụng Vân Thương Lan cánh tay trong nháy mắt, Giang Trần thân thể tựu còn như quỷ mị xuất hiện tại Vân Thương Lan trước người, thật sự là quá nhanh, đơn giản cũng là cực tốc, sắc bén thiên thánh kiếm đùng một chút rơi vào Vân Thương Lan trên cổ, kiếm phong đã tiến vào hắn da thịt bên trong, máu tươi theo chảy ra, tràn diện lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người kinh hãi há hốc miệng ba, không có người nghĩ đến lại là loại kết cục này, Giang Trần chỉ bất quá biến mất một chút thời gian, đi ra tự biến cường thế như vậy. Lập tức chuyển bại thành thắng, cường đại Vân Thương Lan, tại hắn cường thế tiến công phía dưới, không có chút nào đánh trả chi lực, hoàn toàn tựu không phải là đối thủ. Một bên Hoàng Phủ Chiến còn chưa kịp tiến hành công kích, giờ phút này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Giang Trần từ chém rụng Vân Thương Lan nhận đến khống chế Vân Thương Lan, trước sau chỉ bất quá dùng một giây đồng hồ thời gian, có thể nói là trong chớp mắt công phu, trình độ kinh khủng, để cho người ta kinh dị, làm sao lại lợi hại như thế. Hoàng Phủ Chiến gian nan nuốt nước miếng một cái, trước đó tự tin và hùng tâm tráng trí trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung, nguyên bản hắn là xem thường Giang Trần, nhưng bây giờ hoàn toàn biến, Giang Trần bộ dáng hắn thấy hoàn toàn biến thành một cái ma vương. Vân Thương Lan, ngươi không phải kêu gào muốn giết ta sao? Vẫn luôn số ngươi gọi lớn nhất hăng hái, ngươi bây giờ bị ta khống chế, ngươi nói ta giết ngươi vẫn là không giết. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, trong ngôn ngữ tràn ngập mỉa mai, dạng này tràn cảnh bản thân liền là một loại thật lớn mỉa mai đâm, nhất tuyến thiên cường đại nhất nhân vật thiên tài, giờ phút này lại thành là dao thất thịt cá, mặt người chém giết. Vân Thương Lan sắc mặt tái nhợt, tay cục đau đớn mô phỏng như không cảm giác, cả người hắn đều bị bóng ma tử vong cho bao phủ, Giang Trần đã khóa chặt hắn sở hữu khí tức, thiên thánh kiếm tùy thời có thể muốn chính mình mệnh, hắn hiện tại ngay cả chạy trốn đi thời cơ đều không có. Đừng giết ta, Giang Trần, biết ngươi không giết ta, Vân gia cùng trước ngươi cừu oán, tự xóa bỏ, ngươi hẳn là rõ ràng Vân gia khủng bố, ta là Vân gia thiếu chủ, là Vân gia gia chủ nhi tử, ngươi giết ta, cha ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó toàn bộ nhất tuyến thiên đều không có ngươi chỗ ẩn thân. Vân Thương Lan mở miệng cầu xin tha thứ, khẩn cầu Giang Trần không được muốn giết mình đồng thời không quên mở miệng uy hiếp, hắn thấy, loại này uy hiếp vẫn rất có tác dụng. Dù sao mình thân phận không tầm thường, hắn giống như Hoàng Phủ Chiến, chẳng những là gia tộc đệ nhất thiên tài, càng là thiếu chủ nhân, là gia chủ bảo bối nhi tử, hắn tin tưởng Giang Trần hẳn là rõ ràng sát hại chính mình hậu quả, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được. Đáng tiếc Vân Thương Lan quá không rõ Giang Trần, nếu như hắn hiểu biết Giang Trần lời nói, tựu sẽ không nói ra loại này không có nửa điểm dinh dưỡng lời nói đến, bởi vì loại này uy hiếp đối với Giang Trần tới nói, là hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Từ hắn quyết định muốn tiêu diệt diệt sát Giang Trần thời điểm, liền đã bị Giang Trần gắn tử địch nhãn hiệu, ồ. Không nghĩ tới ngươi vẫn là Vân gia thiếu chủ nhân, Giang Trần ra vẻ giật mình nói ra, không sai, ngươi hẳn phải biết ta phân lượng, giết ta, đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Vân Thương Lan gặp Giang Trần động dung, càng thêm vững tin thân phận của mình ngăn chặn Giang Trần, để Giang Trần sinh ra sợ hãi tâm tình, hắn tin tưởng tại nhất tuyến thiên giám diệt sát Vân gia thiếu chủ nhân, còn chưa có xuất hiện đây. Này thực sự quá tốt, ta thích nhất cũng là giết thiếu chủ. Giang Trần nói xong, trên tay dùng lực, thiên thánh kiếm thuận thế chém xuống qua, thổi phù một tiếng liền đem Vân Thương Lan đầu lâu cho chém rụng, đệ nhất thiên tài, Vân gia thiếu chủ nhân, cứ như vậy chết thảm tại cổ mộ bên trong, dạng này kết quả chỉ sợ là Vân gia ngay từ đầu đều không tưởng tượng nổi. Đối với Giang Trần tới nói, diệt sát Vân Thương Lan đó là bắt buộc phải làm, mặc kệ Vân Thương Lan là thân phận gì. Hắn cùng Vân gia ân oán đều đã vô pháp hóa giải, không giết Vân Thương Lan, ngược lại lưu lại một tai họa, đáng chết, hắn giết Thương Lan ca, xong, Thương Lan ca chết, tộc trưởng khẳng định hội nổi giận, cái này đáng chết hỗn đảng, chúng ta Vân gia nhất định cùng hắn không đội trời chung. Người nhà họ Vân từng cái đỏ bừng hai mắt, hận không thể hô nhau mà lên đem Giang Trần chém thành muôn mảnh, nhưng mà lý trí để bọn hắn không có làm như thế, bởi vì bọn hắn hòa thanh sở, lúc này xông đi lên. Cũng chỉ là chịu chết thôi, Giang Trần giết bọn hắn, như cũ sẽ không chớp mắt, đây chính là một cái sát nhân cuồng ma, giết Vân Thương Lan. Giang Trần trực qua thân thể nhìn về phía vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ Hoàng Phủ Chiến, những này nhất tuyến thiên ngưu bức thiên tài, hắn hôm nay một cái đều không có ý định buông tha, Giang Trần tôn chỉ từ trước đến nay là không giết tựu không giết, giết tựu giết thống khoái, hiện tại đến phiên ngươi, không biết ngươi có phải hay không Hoàng Phủ gia thiếu chủ, Giang Trần từ tốn nói. Không sai, ta chính là Hoàng Phủ gia thiếu chủ, bất quá ngươi muốn giết ta, này cũng không phải tựu đơn giản sự tình. Hoàng Phủ Chiến lạnh lùng nói ra, trong tay hắn không biết khi nào đã thêm ra một thanh sắc bén chiến đao, cự đại chiến đấu phun ra nuốt vào quang mang, sát khí ngang dọc, hắn tin tưởng vừa rồi Vân Thương Lan chết chỉ là một cái ngoài ý muốn, nếu như toàn lực nhất chiến lời nói, chính mình là có thể cùng Giang Trần nhất chiến lời nói, chính mình dù sao cũng là kim tiên cấp bậc cao thủ, Giang Trần coi như lại yêu nghiệt. Cũng chỉ là thần tiên mà thôi, hảo phách lực, ta thích, Giang Trần gật gật đầu, bá lực điểm này, Hoàng Phủ Chiến xác thực muốn so Vân Thương Lan mạnh hơn một chút, bất quá cái này cũng không thể trở thành Giang Trần không giết hắn lý do. Khiếu, Thiên Thánh kiếm phát ra rít lên một tiếng, trực tiếp biến thành chân long, hướng về Hoàng Phủ Chiến tựu bao phủ tới. Nơi xa Thác Hải mật thiết chú ý Giang Trần cùng Hoàng Phủ Chiến chiến đấu, xem ra cũng không định ra tay trợ giúp Hoàng Phủ Chiến, hắn hiện tại hai tay chuẩn bị, một đến xem thử Giang Trần chiến lực chân chính, nếu như Hoàng Phủ Chiến đánh bất quá Giang Trần lời nói, chính mình tự lập tức đào tẩu. Thân là Giang Trần bản mệnh chiến binh, Thiên Thánh kiếm vẫn luôn duy trì cơ bản cường thế, theo Giang Trần tu vi không ngừng tăng lên, Thiên Thánh kiếm cũng là càng ngày càng mạnh, như hôm nay Thánh kiếm đã là một thanh ngưu bức hống hống thần cấp tiên khí, mà lại là thần cấp đỉnh phong loại kia, luân chiến lực cùng uy thế, so với bình thường đại la tiên khí đều khủng bố hơn. Cái gọi là biến thái chủ nhân, tự có biến hình dáng binh khí, lúc này mới xứng đôi. Nhìn thấy Giang Trần công kích, Hoàng Phủ Chiến sắc mặt trong nháy mắt tự biến, không có cùng Giang Trần thật đang đối mặt mặt chiến đấu, vĩnh viễn sẽ không biết Giang Trần khủng bố đến mức nào. Hoàng Phủ Chiến hiện tại cảm giác là cùng trước đó Vân Thương Lan một dạng, cảm nhận được một cổ vô cùng đại nguy cơ, này là tử vong nguy cơ. Nhưng Giang Trần xuất thủ quá nhanh, hắn hiện tại muốn né tránh đã tới không kịp, chỉ có thể ra sức chống cự, mà lại trong lòng của hắn này cường đại lòng tự trọng không cho phép hắn trực tiếp bỏ chạy. Hay, Hoàng Phủ Chiến chợt quát một tiếng, trong tay chiến đao giơ lên cao cao, khủng bố chiến đao bộc phát ra vô cùng chói mắt đao mang, một thanh chừng mấy cái to khoảng 10 trượng cự hình đại đao xuất hiện, hướng về Giang Trần Thiên Thánh kiếm bổ chém tới. Long hình kiếm khí, chiến đao chi uy, lấy cực cao ngang cùng chói mắt tư thái đụng vào nhau đến cùng một chỗ, va chạm đi ra mảng lớn tia lửa, trực tiếp diễn biến thành một cái biển lửa đến, Hoàng Phủ Chiến chiến đao cuối cùng không địch lại Giang Trần Thiên Thánh thân kiếm vì, bị tại chỗ chém thành hai khúc. Một màn này càng thêm kinh hãi thế tục, so vừa rồi Giang Trần bổ ra Vân Thương Lan phiên vân chưởng có thể khủng bố hơn nhiều, đây chính là thần cấp đỉnh phong tiên khí A, mạnh mẽ như thế tiên khí, lại bị trực tiếp phá hủy. Mọi người vô pháp tưởng tượng, Giang Trần chiến kiếm trong tay, đến tột cùng mạnh mẽ đến loại trình độ nào, Hoàng Phủ Chiến cả người bị đánh bay, ven đường phun máu tươi tung tóe, rất rõ ràng tại vừa rồi một kích kia ở trong nhận không nhẹ chấn động, đại la tiên khí vô cùng hiếm thấy, chủ nhà họ Hoàng Phủ lúc đầu tính toán đợi lần này cổ mộ chi hành sau khi kết thúc tựu cho Hoàng Phủ Chiến một thanh chánh thức đại la tiên khí, lại không ngờ tới con trai mình hội lần này cổ mộ ở trong vẫn lạc. Hoàng Phủ Chiến lui rất xa mới đứng vững thân thể, nhìn trong tay đứt gãy chiến đao, tâm lý trực tiếp lật lên sóng to gió lớn, hắn hoàn toàn không cách nào tin tưởng cùng tiếp nhận kết quả này, Giang Trần đơn giản quá kinh khủng, đã vượt qua bản thân phạm vi hiểu biết, hắn rốt cuộc minh bạch, mình đã hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ. Giang Trần, sự tình hôm nay ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Phủ Chiến lưu lại một câu ngoan thoại, nhưng sau xoay người chạy, lúc này không chạy còn chờ cái gì? Hắn cũng không hy vọng xa vời Giang Trần hội đối dưới tay mình lưu tình, bởi vì này bản thân liền là một loại hy vọng xa vời. Muốn đi sao? Đã muộn, ngũ hành lĩnh vực, Giang Trần sao lại cho Hoàng Phủ Chiến chạy trốn thời cơ, nếu như Hoàng Phủ Chiến ngay từ đầu tự lựa chọn đào tẩu lời nói, có lẽ vẫn là có cơ hội, dù sao Hoàng Phủ Chiến bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ, không được đánh mà chạy lời nói, lấy hắn bản sự cũng là không có vấn đề, nhưng bây giờ đã bị Giang Trần trọng thương. Lại muốn chạy trốn, tự khó, ngũ hành lĩnh vực trải tản ra đến, hình thành một trương vô hình đại vương, trong nháy mắt liền đem đang chuẩn bị đào tẩu Hoàng Phủ Chiến cho bao phủ, đây mới thực sự là thiên la địa võng, tiến vào ngũ hành lĩnh vực bên trong, coi như cho Hoàng Phủ Chiến lại cắm thượng hai cánh, cũng đừng hòng chạy đi. Thấy thế, một bên khác Thác Hải sắc mặt đại biến, hắn tận mắt mục đích Giang Trần cường thế, biết mình cùng Giang Trần ở giữa đã có khoảng cách, lúc này nếu là không đi, vậy liền đi không nổi. Hoàng Phủ Chiến hẳn phải chết không nghi ngờ, mình cũng không muốn bộ Vân Thương Lan cùng Hoàng Phủ Chiến theo gót, đến vào hôm nay cừu hận, chỉ có ngày sau lại tìm trở về, bộ sư huynh, giúp ta ngăn lại Thác Hải. Giang Trần đối bộ Thanh Phong hô một tiếng, giết Hoàng Phủ Chiến cùng Vân Thương Lan, hắn không có khả năng buông tha Thác Hải, hắn cùng Huyền Dương Tông ở giữa ân oán muốn so Vân Gia cùng Hoàng Phủ Gia sớm hơn, Thác Hải hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chờ ngày sau hắn diệt sát Thiên Mạc Vân về sau. Cũng là muốn đối mặt khác tam đại thế lực xuất thủ, đến lúc đó thống nhất nhất tuyến thiên, trợ giúp Âu Dương Hạc hoàn thành mộng tưởng và tâm nguyện, sớm tối đều là địch nhân, Giang Trần xuất thủ đương nhiên sẽ không khách khí. Bộ Thanh Phong lúc đầu ở vào chấn động bên trong, cả người hắn còn không có từ chấn động ở trong kịp phản ứng, Giang Trần đột nhiên trở nên cường thế, để hắn đều có chút không dám tin tưởng cùng không chịu nhận, giờ phút này nghe được Giang Trần la lên, lúc này kịp phản ứng, được, Bộ Thanh Phong gật gật đầu. thân thể nhoáng một cái tựu ngăn tại Thác Hải phía trước. Bộ Thanh Phong, ngươi tránh ra cho ta. Thác Hải nghiến răng nghiến lợi. Thác Hải, ngươi bây giờ cũng rốt cuộc biết sợ hãi sao? Sao không xuất ra ngươi vừa rồi anh hùng khí khái, lưu lại cùng ta Giang sư đệ đại chiến một trận đây, ngươi không phải nhất tâm muốn tiêu diệt hắn sao? Ngươi bây giờ đi giết hắn, ta tuyệt đối sẽ không lại ngăn cản. Bộ Thanh Phong âm dương quái khí nói ra, Thác Hải suýt nữa phun lão huyết, ngăn cản em gái ngươi a, lúc này đi giết Giang Trần, đây không phải là muốn chết sao? A, một bên khác, một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra, Hoàng Phủ Chiến đã chết thảm tại Giang Trần trong tay, cả người bị Giang Trần lập tức chém thành hai khúc, có thể nói chết thê thảm, Hoàng Phủ gia thiếu chủ, như vậy vẫn lạc, Hoàng Phủ gia tộc đệ tử từng cái lên tiếng trống to, bi thương không thôi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình thiếu chủ bị diệt sát, bọn họ cái gì đều làm không được, Giang Trần quá mạnh, không phải bọn họ cấp độ này có thể đối phó, Hoàng Phủ Chiến chết, thật giống như một cây gai nhọn một dạng đâm vào Thác Hải tâm lý, để hắn đột nhiên cảm thấy ngày tận thế liền muốn đến, chính mình khoảng cách tử vong vậy mà như thế gần. Bộ Thanh Phong, cút ngay, Thác Hải đỏ bừng cả khuôn mặt, chiến kiếm trong tay đối Bộ Thanh Phong hung hăng bổ chém tới, một kiếm này cơ hồ thi triển ra hắn toàn bộ chiến lực đến, hắn chỉ cầu triển khai một con đường sống, có thể từ nơi này phiến trong cổ mộ chạy đi, đây là hắn sau cùng khát vọng, cũng là duy nhất hy vọng xa vời. Đáng tiếc hắn cùng Bộ Thanh Phong tương xứng, cho tới nay đều không thể phân ra qua thắng bại đến, Bộ Thanh Phong muốn tiêu diệt Thác Hải không có khả năng, nhưng muốn ngăn cản Thác Hải, lại hoàn toàn không phí sức, cho dù Thác Hải cố gắng như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát Bộ Thanh Phong dây dưa, vô pháp từ nơi này đi ra ngoài. Mà một bên khác, Giang Trần tại diệt sát Hoàng Phủ Chiến về sau, đã mang theo chiến kiếm hướng về Thác Hải giết tới, Giang Trần tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đến Thác Hải phía trước, lúc này, Bộ Thanh Phong thu hồi thế công, hắn biết, tiếp xuống sự tình đã không có quan hệ gì với chính mình, hắn nhìn lấy Thác Hải lắc đầu, thở dài một tiếng, hắn biết, Thác Hải hôm nay xong đời, lấy Giang Trần thủ đoạn, là sẽ không cho Thác Hải lưu lại mảy may sinh cơ. Đồng dạng, Bộ Thanh Phong nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng phát sinh vô cùng đại biến hóa, người này thật sự là thật đáng sợ, hắn may mắn chính mình cùng Giang Trần tại đứng tại cùng một bên. Không phải vậy hôm nay chính mình hành vi khẳng định cũng là cùng ba người khác một dạng, vì đạt được Chu Tiên lệnh qua vây công Giang Trần, nếu thật là nói như vậy, chính mình hậu quả, chỉ sợ cũng là cùng ba người một dạng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Thác Hải, cam chịu số phận đi. Bộ Thanh Phong nhàn nhạt nói một câu, sau đó lui về phía sau qua, hắn cùng Thác Hải có thể được xưng là địch nhân lâu năm, cho tới nay đều tranh đấu lẫn nhau, ở giữa tiến hành qua chiến đấu không biết có bao nhiêu lần. Bây giờ chính mình sinh tử đại địch sẽ chết, Bộ Thanh Phong tâm lý ngược lại có chút chênh lệch, giống như lập tức mất đi cái gì. Hô hô, vô hình sóng gió ở trên không xoay quanh múa, Thác Hải bị Giang Trần hoàn toàn khóa chặt, tai kiếp khó thoát, Thác Hải cầm chiến kiếm thủ đều đang run rẩy, hắn là Huyền Dương Tông nhất đẳng thiên tài, có đại tiền đồ tốt, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ chết, càng thêm sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ chết tại Giang Trần trong tay, bởi vì hắn chưa từng có nhìn lên qua Giang Trần. Từng có lúc, trong lòng hắn, Giang Trần cũng là con kiến hôi tồn tại, không chịu nổi một kích, liền làm chính mình địch nhân tư cách đều không có. Nhưng là hiện tại, cục diện hoàn toàn bị lật quay tới, mình tại Giang Trần trước mặt thành làm kiến hôi, trở thành bị tùy ý chém giết người, đây là một loại thật lớn mỉa mai đâm. Xong, Giang Trần, thả ta một con đường sống, Thác Hải ngữ khí đã có chút run rẩy, sợ chết người, tại chính thức đối mặt tử vong thời điểm, là mềm yếu nhất, ồ. Vậy ngươi cho ta một cái không giết ngươi lý do, Giang Trần có chút hăng hái nói ra, không giết lý do, Giang Trần một câu để Thác Hải sửng sốt, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra Giang Trần có lý do gì không giết chính mình, Luyện Vân Thương Lan cùng Hoàng Phủ Chiến đều giết, lưu lại tự mình làm cái gì, tìm cho mình không thoải mái sao. Nếu đổi lại là chính mình, đồng dạng sẽ không bỏ qua Giang Trần, xem ra, chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ, Giang Trần, ta cùng ngươi liều. Thác Hải đột nhiên đỏ bừng hai mắt chợt quát một tiếng, xách lấy chiến kiếm trong tay hướng về Giang Trần công kích mà đi, hắn tìm không thấy Giang Trần buông tha mình lý do, dứt khoát đụng một cái, cho dù hắn biết cái này trên cơ bản là không có cái gì hy vọng. Sưu, tại Thác Hải có hành động thời điểm, Giang Trần cũng động, đã đánh mất lý trí Thác Hải, hoàn toàn mất đi cùng Giang Trần đối chiến tư cách, Giang Trần thân thể như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn trường kiếm đã xuyên thủng Thác Hải lồng ngực. Thác Hải cúi đầu nhìn lấy dưới thân chui kiếm, cảm thụ được thể nội không khô mất sinh cơ, hắn không cam lòng, hối hận, nhưng bây giờ hết thảy tâm tình đều không có ích lợi gì. Hắn tự hồ nhìn đến tử vong đại môn chính đang không ngừng đối với mình rộng mở, hắn bắt đầu hồi tưởng chính mình huy hoàng một tiếng, nhưng mà hết thảy này, đều đem trở thành quá khứ, dùng không bao lâu, toàn bộ nhất tuyến thiên đều muốn quên Thác Hải cái tên này, hắn chết, chỉ là thành tựu Giang Trần huy hoàng thôi, hắn chỉ là Giang Trần tiến lên trên đường một khỏa bàn đạp, chỉ là bàn đạp, tràn diện hoàn toàn yên tĩnh, Vân Thương Lan chết, Hoàng Phủ Chiến chết, Thác Hải cũng chết, nhất tuyến thiên bốn đại thiên tài chết ba cái. Bộ Thanh Phong là duy nhất sống sót kim tiên thiên tài, Giang Trần sẽ không giết hắn, bởi vì bọn họ là một đám, bọn họ là bằng hữu, không được là địch nhân. Giang Trần khôi phục lúc đầu thân người, toàn thân áo trắng theo gió phiêu lãng, tán loạn tóc đen cũng múa may theo gió, này sâu không thấy con ngươi, toát ra chiến thần quang mang, không sai, hắn tựu là chiến thần, là cái thế sát thần, hết thảy chọc hắn người, đều nhất định không có kết cục tốt, tất cả mọi người nhìn qua này một bóng người. Rung động không thôi, Thiên Vân Các đệ tử đều lộ ra đến vô cùng kích động, bọn họ cũng đều biết, Thiên Vân Các xuất hiện một cái khoáng cổ kỳ tài, đó là cuối cùng muốn vượt qua Thiên Mạc Vân tồn tại, có dạng này người tại, Thiên Vân Các lo gì không thịnh vượng. Mặt khác tam đại thế lực đệ tử lại là cực kỳ bi thương, lần này cổ mộ lịch luyện bên trong, bọn họ đều tiếp nhận tổn thất to lớn, mà ba đại thiên tài chết, tất nhiên sẽ vô cùng lớn kích thích tam đại thế lực cao tầng, tại loại kích thích này phía dưới. Nhất tuyến thiên nhất định đem sẽ không lại bình tĩnh, riêng là Vân Thương Lan cùng Hoàng Phủ Chiến, hai người bọn họ đều là thiếu chủ, là gia tộc lớn nhất nhân vật trọng yếu, bản thân cũng kế thừa gia tộc tương lai cùng hy vọng, hiện tại hết thảy đều hủy, một đời thiên kiêu muốn quật khởi, ba đại thiên tài đều trở thành hắn bàn đạp, ta có thể dự đoán đến nhất tuyến thiên sẽ đại loạn, tam đại thế lực tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, Giang Trần tình cảnh, vẫn như cũ là vô cùng nguy hiểm, đây là một cái kỳ tích. Là một cái nghịch thiên gia hỏa, hắn khẳng định còn có thể sáng tạo ra kỳ tích đến, muốn giết hắn quá nhiều người, nhưng hắn vẫn như cũ sống hảo hảo, không phải sao? Vô số người đều đang thán phục, tất cả mọi người biết, từ cổ mộ rời đi về sau, Giang Trần danh vọng, đem tại nhất tuyến thiên nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, đây là một đời thiên kiêu, nhất định quật khởi mạnh mẽ. Giang Trần, ngươi hôm nay sở tác sở vi, nhất định là phải bỏ ra vô cùng thảm trọng đại giới. Ngươi nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm. Hoàng Phủ Gia một cái nửa bước kim tiên cấp bậc thiên mới quay về Giang Trần nói ra, phát ra uy hiếp, xoát, đáng tiếc hắn tiếng nói mới rơi, Giang Trần một kiếm tự bổ chém tới, đáng thương cái này nửa bước kim tiên nhân vật thiên tài, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, liền bị tại chỗ đánh chết. Đối với này thiên tài hành vi, không ít người đều lắc đầu thở dài, ám đạo này thiên tài IQ thực sự không được tốt lắm, đều lúc này còn đang uy hiếp Giang Trần. Đây không phải muốn chết là cái gì, Giang Trần liền Hoàng Phủ Chiến đều giết, còn tại hồ giết nhiều hắn một cái sao. Xem ra các ngươi những này nửa bước kim tiên thiên tài đều rất là ngạo mạn, đã như vậy, ta tự cùng nhau diệt giết các ngươi, để tam đại thế lực tổn thất lại thảm trọng một chút. Giang Trần lãnh khốc vô tình, giết hại cho tới bây giờ đều là như thế quả quyết. Nghe Giang Trần lời nói, mấy cái kia nửa bước kim tiên nhất thời kinh hô lên, từng cái trên mặt đều toát ra vẻ sợ hãi. Giang Trần, ngươi biết mình đang làm gì sao? Huyền Dương Tông một người nói, đương nhiên biết. Giang Trần lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, thiên thánh kiếm vung vẩy, từng đạo kiếm mang xông ra, phân biệt thẳng hướng mấy cái kia nửa bước kim tiên, mấy cái người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, làm sao vô pháp chống cự, chỉ có thể chờ đợi tử vong hàng lâm cùng thẩm phán. A a a, nương theo lấy mấy cái tiếng kêu thảm thiết, tam đại thế lực bên trong sở hữu nửa bước kim tiên toàn bộ chết thảm, đến tận đây. Tam đại thế lực lần này tiến vào cổ mộ nhân vật thiên tài, toàn bộ đều chết, dạng này tổn thất đối với tam đại thế lực tới nói, này là vô pháp tưởng tượng, cũng là không thể thừa nhận, một cái đại thế lực chánh thức tương lai cùng hy vọng cũng là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, giết những thiên tài này, chẳng khác nào hủy diệt bọn họ căn cơ, có thể tưởng tượng tam đại thế lực biết hội tức giận như thế, tam đại thế lực đệ tử của hắn đã kinh hồn bạc vía, coi như tâm lý hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mặt ngoài cũng không dám nói nhiều một câu, trong lòng bọn họ, Giang Trần cũng là một cái ma vương, sát nhân cuồng ma, nếu như nói nhiều một câu, rất có thể tự dẫn tới tai họa ngập đầu, không đơn thuần là cá nhân tai họa ngập đầu, thậm chí là cả môn phái tai họa ngập đầu. Nhìn Giang Trần bộ dạng này, hôm nay coi như đem bọn hắn toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, cũng không phải là không được, Giang Trần tuyệt đối làm ra được, cho nên bọn họ hiện tại không dám đi trêu chọc đầu này đại ma vương. Xong, lần này tốt. Tam đại thế lực cao tầng chỉ sợ muốn khóc, tổn thất nhiều như vậy thiên tài, vốn là tiến đến tìm kiếm bảo tàng, hiện tại mau đều không có đạt được. Ta đã có thể đoán được tam đại thế lực cao tầng lửa giận khủng bố cỡ nào, sợ rằng sẽ thiêu đốt toàn bộ nhất tuyến thiên. Không biết Giang Trần sau khi ra ngoài, Thiên Vân Các có thể giữ được hay không hắn, ta nhìn rất lợi hại treo a. Thiên Vân Các nếu như khăng khăng muốn bảo đảm Giang Trần lời nói, sợ rằng sẽ lọt vào tam đại thế lực liên hợp công kích, Thiên Mạc Vân có thể không chịu đựng nổi. Ầm ầm, đúng lúc này, khắp nơi đột nhiên rung rẩy lên, ngay sau đó toàn bộ không gian đều theo rung rẩy lên, đã rõ ràng có thể cảm nhận được trong hư không xuất hiện từng đạo vết nứt, giống như ngày tận thế buông xuống một dạng. Không tốt, Giang Trần cầm tới Chu Tiên lệnh, Tán Tiên Quang cũng biến mất, mảnh không gian này mất đi chèo chống, muốn sụp đổ. Đi mau, không gian sụp đổ lời nói, tất cả mọi người muốn chết ở bên trong, rời đi nơi này. Tán Tiên Quang cùng Chu Tiên lệnh bản thân liền là toàn bộ cổ mộ không gian chèo chống, bây giờ Tán Tiên Quang biến mất, Chu Tiên lệnh cũng bị Giang Trần cho đạt được, cổ mộ không gian không có cách nào chống đỡ tiếp, lập tức liền muốn sụp đổ. Không gian vỡ nát cũng không phải việc nhỏ, một khi lâm vào bên trong, trừ phi là chánh thức tiên vương cao thủ, không phải vậy đều phải chết. Giang Trần không hề động, hắn hiện tại không thể biết nhất tuyến thiên, một khi xuất hiện tại nhất tuyến thiên, chính mình tình cảnh có thể nghĩ, trên người mình bí mật quá nhiều, kỳ thạch, dung nham chi tâm, Chu Tiên lệnh, quan trọng hơn là mình còn có đi ra tội ác thâm nguyên bản sự, coi như tam đại thế lực tin tưởng mình không có từng tiến vào tội ác thâm nguyên, nhưng Thiên Mạc Vân khẳng định không tin. Đến lúc đó chính mình liền Thiên Mạc Vân một cửa ải kia đều không qua được. Vả lại, Giang Trần ở chỗ này giết nhiều như vậy tam đại thế lực thiên tài cao thủ, nếu như lúc này trở về, bên ngoài đám lão gia kia, chỉ sợ lập tức liền muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh. Ta hiện tại đã không thể về nhất tuyến thiên, dù sao bên này sự tình đã giải quyết, ta trực tiếp trở về tội ác thâm viên qua, Thiên Vân Các hiện tại khẳng định là không thể trở về, chờ ta chánh thức hồi Thiên Vân Các thời điểm. Cái kia chính là cùng Thiên Mạc Vân triển khai quyết chiến thời điểm, Giang Trần thầm nghĩ, hắn lật bàn tay một cái, một đạo màu vàng nhạt linh phù xuất hiện trong tay, phía trên không ngừng phiêu đãng không gian khí tức, đây là một trương không gian linh phù, là hắn rời đi tội ác thâm nguyên thời điểm tội ác chi chủ Dương Bất Phàm đưa cho hắn, mục đích chính là vì để hắn có thể trực tiếp trở lại tội ác thâm nguyên, chỉ cần không được thoát ly nhất tuyến thiên khu vực, muốn đi vào tội ác thâm nguyên cũng không khó khăn, khó là từ tội ác thâm nguyên đi tới. Trong tay hắn đạo linh phù này, cũng đủ hắn trực tiếp từ nhất tuyến thiên trở lại tội ác thâm nguyên. Bất quá bây giờ chỗ tại không gian cũng không phải nhất tuyến thiên, đây là cổ mộ không gian, cùng nhất tuyến thiên hoàn toàn không phải một cái thế giới. Đây là một mảnh chánh thức dị độ không gian, cao thủ thân tự chế tạo ra đến, ở chỗ này, trong tay không gian linh phù là vô dụng. Cho nên Giang Trần muốn chờ, hắn chờ đợi không gian sụp đổ trong nháy mắt đó, lợi dụng cùng bên ngoài liên tiếp nhất tuyến thiên khu vực khí tức. Sau đó triển khai không gian linh phù đào tẩu, loại hành vi này không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, dù sao không gian sụp đổ bản thân cũng quá hung hiểm, Giang Trần cách làm cần đối thời cơ có một cái hết sức tinh chuẩn nắm chắc, tinh chuẩn tới cực điểm. Nếu như là bình thường tiếng người, quả quyết không có có như thế tin tưởng vững chắc, nhưng Giang Trần cũng không đồng dạng, Giang Trần cảm tri lực hết sức nhạy cảm, mà lại từng tại Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm tự lĩnh ngộ ra qua không gian chi lực, tiên thiên điều kiện so sánh sung túc. Lại thêm hắn tu luyện đại diễn luyện hồn thuật, muốn ngay đầu tiên lợi dụng không gian linh phù rời đi, cũng không phải vấn đề quá lớn. Đến lúc đó chính mình trực tiếp rời đi, biến mất không còn tăm hơi vô tung, tam đại thế lực cao thủ coi như đem nhất tuyến thiên cho lật mấy lần tìm chính mình, cũng là liền cái rắm cũng không tìm tới, coi như thông minh như Thiên Mạc Vân, cũng quả quyết nghĩ không ra mình có thể tự do xuất nhập tội ác thâm uyên. Giang Trần diệt sát Vân Thương Lan bọn họ, khiến cho tam đại thế lực tổn thất nặng nề. Loại tình huống này tự nhiên sẽ khiến cho nhất tuyến thiên lâm vào đại bạo loạn trạng thái, bất quá đối với nhất tuyến thiên đại loạn, Giang Trần một chút hứng thú đều không có, hắn hiện tại muốn đi ứng phó tội ác thâm viên đại loạn, vô số tu sĩ đều rời đi, lúc này đều tại bảo mệnh, không có ai đi tận lực tìm kiếm Giang Trần, tự liền bộ Thanh Phong đều không có chú ý Giang Trần cũng chưa hề đi ra, không có người nghĩ đến Giang Trần hội không ra, dù sao cái này đến lúc nào rồi, không gian lập tức liền muốn sụp đổ. Ai còn hội ngu không kéo mấy cái lưu chờ chết ở đây. Giờ phút này, cổ mộ nguyên lai bên ngoài cửa chính, bốn đại thế lực cao tầng đều hội tụ ở chỗ này, từng cái chuyện trò vui vẻ, lộ ra đối với mình nhà thiên tài ở chỗ này cổ mộ lịch luyện bên trong vô cùng tin tưởng. Ầm ầm, đột nhiên, nguyên bản quan bế cổ mộ đại môn vỡ nát, phía trước hư không cũng bắt đầu lắc lư, một đường không gian thủy triều vừa đi vừa về lưu động, Mọi người sắc mặt trong nháy mắt tự biến, riêng là bốn đại thế lực trưởng môn nhân, mỗi một cái đều là nửa bước tiên vương cao thủ, đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, bọn họ có thể cảm nhận được loại kia cự đại không gian ba động, không tốt, là bên trong không gian sụp đổ, không biết bên trong chuyện gì phát sinh, nhìn bộ dạng này sụp đổ là cần thời gian, người bên trong hẳn là có tự thời cơ trốn tới, đến phát sinh cái gì, kiên cố cổ mộ không gian làm sao lại đột nhiên sụp đổ, 7 ngày thời gian căn bản còn chưa tới. Các đại cao thủ đều chấn kinh, không biết bên trong đến tục cùng phát sinh cái đại sự gì, nhưng có thể khẳng định là, bên trong nhất định phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mà lại là phi thường lớn ngoài ý muốn, loại ý này bên ngoài, là bọn họ những cao thủ này trước đó chỗ không nghĩ tới cùng dự đoán được, ầm ầm, không gian gào thét thanh âm càng ngày càng nặng, hư không bắt đầu xuất hiện vết nứt, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người bắt đầu từ bên trong không gian bay ra ngoài, đó là sụp đổ môn hộ vẫn chưa đóng cửa bế. Một khi các loại môn hộ quan bế, tất cả mọi người muốn ở lại bên trong, chết thảm bên trong, mà giờ khắc này Giang Trần, tại không gian nội bộ đã tìm được liên thông nhất tuyến thiên khu vực điểm, trong tay không gian linh phù trực tiếp bị hắn bóp nát, một cái hư huyễn môn hộ xuất hiện, cánh cửa kia lắc lư không bình thường kịch liệt, rất rõ ràng là chịu đến không gian sụp đổ ảnh hưởng, nếu như không phải Giang Trần nắm bắt thời cơ chuẩn xác, đem không gian linh phù xây dựng ở nhất tuyến thiên hư không bên trên. Chỉ sợ không gian thông đạo đại môn trực tiếp liền bị phá hủy, chính mình cũng không có cách nào lại trở lại tội ác thâm uyên qua, hừ. Nhất tuyến thiên, các ngươi tự thỏa thích náo đi, chờ các ngươi náo với, ta liền trở lại, chờ ta Giang Trần lần nữa trở về, thù mới nợ cũ cùng tính một lượt, ta Giang Trần trở về ngày, cũng là nhất tuyến thiên thời tiết thay đổi thời điểm. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia nụ cười nhàn nhạt, sau đó vừa sải bước ra, trực tiếp tiến vào này không gian môn hộ bên trong. Tại cổ mộ không gian hoàn toàn sụp đổ trước đó, Giang Trần không gian môn hộ cũng quan bế, Giang Trần biến mất không thấy gì nữa, không ai biết hắn biến mất, như là lúc trước không có ai biết hắn hội xuất hiện ở đây một dạng, hắn tồn tại, giống như cũng là một điều bí ẩn, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Cổ mộ không gian bên ngoài, vô số đạo thân ảnh cơ hồ cùng một thời gian dũng mãnh tiến ra, mỗi người đều là kinh hồn bạc vía, sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến trước đó tràng cảnh. Liền không nhịn được có chút nghĩ mà sợ, không gian sụp đổ, đáng sợ cỡ nào sự tình, hơi không cẩn thận cũng là bị mất mạng a. Sưu sưu sưu, đi ra người càng ngày càng nhiều, đến lúc này, tất cả mọi người là làm ra tất cả vốn liếng dùng để chạy trối chết, bởi vì đây là chánh thức đào mệnh, không người nào dám lãnh đạm, coi là chậm một chút đợi chờ mình khả năng tựu là tử vong, ầm ầm, theo sau cùng một tiếng bạo liệt, cổ mộ không gian môn hộ hoàn toàn sụp đổ. Này tồn tại không biết bao lâu cổ mộ không gian, cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nhất tuyến thiên khôi phục lại bình tĩnh, vô số người vẫn như cũ trong lòng run sợ. Bốn đại thế lực từ bên trong đi tới đệ tử nhìn thấy trận doanh mình, tranh thủ thời gian bay qua, vô số tán tu cũng riêng phần mình hội tụ đến cùng một chỗ, bọn họ đều không hề rời đi, bởi vì bọn hắn biết, kế tiếp còn có đại sự muốn phát sinh, nhất tuyến thiên rất có thể sẽ đại loạn, chuyện gì xảy ra? Bên trong phát sinh cái gì? Thương Lan đây, bọn họ tại sao không có đi ra? Vân Gia Gia chủ Vân Trung Hạc cảm giác được có chút không đúng, nếu mày đối một cái Vân Gia đệ tử hạch tâm nói ra, không đơn thuần là Vân Gia, Hoàng Phủ Gia cùng Huyền Dương Tông cao tầng cũng là như thế, bọn họ nhìn lấy chính mình đi ra trận doanh, cảm thấy sự tình không thích hợp, bởi vì vì thiên tài chân chính cao thủ, một cái đều chưa hề đi ra, tương phản Thiên Vân các thiên tài lại là không thiếu một cái, gia chủ. Thương Lan ca bọn họ đều chết, đệ tử kia một mặt bi thiết nói ra, nghĩ đến trước đó tại trong cổ mộ chuyện phát sinh, hắn vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi, Vân Trung Hạc kinh hô một tiếng, tại hắn về sau, càng nhiều kinh hô vang lên, Hoàng Phủ Gia cùng Huyền Dương Tông cao tầng đều chấn kinh, bởi vì bọn hắn đồng thời nghe được nhà mình thiên tài toàn bộ chết thảm tin tức, cái này để bọn hắn căn bản là không chịu nhận, đây là một cái vô pháp tưởng tượng cùng tin tưởng kết quả, làm sao có thể? Thương Lan chết như thế nào, mau nói, Vân Trung Hạc giận, tri mép đều đang run rẩy. Vân Thương Lan là hắn thân sinh nhi tử, là Vân gia thiếu chủ nhân, thân là Vân gia trâu bò nhất thiên tài, là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo, bây giờ lại chết ở chỗ này, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, Giang Trần, là Giang Trần giết tất cả mọi người. Đệ tử kia vô cùng kích động nói ra, nhấc lên Giang Trần cái tên này, thanh âm hắn đều có chút run rẩy. Giang Trần hung tàn. Đã trong lòng hắn lưu lại phi thường lớn bóng mờ, đó là một cái ma vương, căn bản cũng không phải là một người. Giang Trần, Cái này lúc đầu đã bị đám người bọn họ sắp quên tên, giờ phút này lại giống như tiếng sấm đồng dạng vang lên, vang vọng tất cả mọi người lỗ tai. Chấn kinh không đơn thuần là tam đại thế lực, còn có Thiên Vân các cao tầng, Thiên Mạc Vân, Dương Thuật, Thiên Cơ Tử, đều chấn kinh há to mồm, cảm thấy mình lỗ tai nhất định nghe lầm. Không có khả năng, Giang Trần bị bổn tọa thân thủ đánh vào tội ác thâm uyên, không có khả năng xuất hiện tại cổ mộ bên trong, mà lại, coi như Giang Trần xuất hiện, cũng không có khả năng có diệt sát Vân Thương Lan bản sự. Thiên Mạc Vân tại chỗ phủ quyết, hắn tuyệt đối không tin vấn đề này phát sinh, Giang Trần tình huống hắn biết rõ ràng nhất, tiến vào tội ác thâm uyên người, gần như không có khả năng hoặc là đi tới, bởi vì chuyện này, hắn đã từng còn vì Giang Trần tiếc hận qua. Bộ Thanh Phong, ngươi nói, Thiên Cơ Tử nhìn về phía Bộ Thanh Phong, hắn hiện tại tâm tình so sánh kích động, đối với mình tên đồ nhi này, hắn nhưng là bảo bối rất lợi hại. Giang Trần tiến vào tội ác thâm uyên, cho tới nay đều bị hắn đau lòng nhức óc, hắn hối hận lúc trước vì sao không có kiệt lực ngăn cản. Đối với Giang Trần có thể hay không từ tội ác thâm uyên sống sót mà đi ra ngoài, liền hắn cái này làm sư phụ đều không ôm hy vọng, nhưng bây giờ lại một lần nữa nghe được Giang Trần tin tức, Thiên Cơ Tử tự nhiên là hết sức coi trọng. Chưởng môn, Thiên Cơ trưởng lão, thật là Giang sư đệ làm, Giang sư đệ chẳng những còn sống từ tội ác thâm uyên đi tới, mà lại tại trong cổ mộ thực lực tăng mạnh, Vân Thương Lan cùng Thác Hải bọn họ muốn tiêu diệt Giang sư đệ, sau cùng ngược lại bị Giang sư đệ giết chết. Bộ Thanh Phong không dám giấu giếm, mở miệng nói ra, Thiên Mạc Vân lần nữa kinh hô lên, lời này nếu như không phải từ Bộ Thanh Phong trong miệng nói ra, hắn là tuyệt đối không thể tin tưởng, hắc hắc. Gia hỏa này thật sự là không để cho lão tử thất vọng, vậy mà thật từ tội ác thâm uyên đi tới, hơn nữa còn có lớn như thế tiến bộ, Vân Thương Lan thế nhưng là cường đại kim tiên cao thủ, nhất đẳng thiên tài, đủ để cùng đồng dạng kim tiên trung kỳ chống lại bị tiểu tử kia cho diệt sát, chật chật. Thiên Cơ Tử trong nội tâm cười hắc hắc, có dạng này đồ đệ, hắn còn cầu mong gì, đơn giản là nhân sinh một chuyện may lớn, về phần Giang Trần xông ra đại họa, Thiên Cơ Tử là hoàn toàn không quan tâm, một cái chánh thức thượng vị giả, chánh thức ngưu nhân, nhất định làm ra kinh thiên động địa chuyện lớn, Thiên Cơ Tử lấy Giang Trần làm vinh, đáng chết, hỗn đản này lại có thể từ tội ác thâm uyên đi tới, hơn nữa còn tu vi tiến nhanh, Dương Thuật nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước vì Khúc Nguyên sự tình tại Thiên Vân các thế nhưng là náo túi bụi, sau cùng phương án giải quyết không tệ, lại chỗ nào nghĩ đến Giang Trần quá mức thần dị, lại có thể còn sống từ tội ác thâm uyên nội đi tới, cái này khiến Dương Thuật làm sao không hận. Giang Trần đâu? Huyền Dương Tông Tông chủ Độc Cô Thắng ngữ khí hết sức băng lãnh, nhìn hắn bộ dáng, nếu như lúc này Giang Trần ở trước mặt hắn lời nói, một bàn tay tự đập tới, Độc Cô Thắng một câu mới làm cho tất cả mọi người nghĩ đến Giang Trần người này. Những kinh hồn đó chưa định người nhìn chung quanh, lại nơi nào có Giang Trần bóng dáng, có người lúc này mới nhớ tới, giống như tại không gian sụp đổ thời khắc cuối cùng, Giang Trần cũng không có cùng một chỗ cùng bọn hắn đi ra. Tông chủ, gia hỏa này giảo hoạt rất lợi hại, chỉ sợ đã chạy mất. Đệ tử kia nói ra, Độc Cô Thắng cùng Hoàng Phủ Diệu Thiên còn có Vân Trung Hạc các cao thủ đồng thời phóng xuất ra chính mình thần niệm, cơ hồ bao trùm mấy ngàn dặm phạm vi, lại cũng không có nửa điểm Giang Trần khí tức, đáng chết. Tiểu súc sinh này đơn giản là muốn chết a, vậy mà giết nhi tử ta. Hoàng Phủ Diệu Thiên đau lòng nhức óc, nghĩ đến chính mình đắc ý nhi tử cứ như vậy bị giết, tâm lý đừng đề cập cỡ nào thống khổ. Tốt một cái Giang Trần, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Thiên Mạc Vân mi đầu cau lại, hiện tại Giang Trần xuất hiện sự tình trên cơ bản đã được chứng thực, Giang Trần lần này cổ mộ chi hành, có thể nói là trời vân cắt lập đại công, nhưng Thiên Mạc Vân lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì Giang Trần xuất hiện, hoàn toàn che lại hắn danh tiếng, hắn cái này nhất tuyến thiên đệ nhất thiên tài, hiện tại cùng Giang Trần so ra, Thiên Mạc Vân đột nhiên có một loại phức cảm tự ti, loại này tự ti có thể lúc trước chưa từng có, loại cảm giác này, để hắn vô cùng chán ghét, trong cổ mộ đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Vân Trung Hạc nhìn về phía một cái Vân gia đệ tử, mở miệng hỏi, tộc trưởng, lần này trong cổ mộ chánh thức chỗ tốt đều bị Giang Trần cho đạt được. Đệ tử kia mỗi chữ mỗi câu đem trong cổ mộ đã phát sinh hết thảy cho nói một lần, không có nửa điểm giấu giếm, hắn cũng không dám giấu giếm, thanh âm hắn rất lớn, toàn bộ tràn diện người đều có thể nghe rõ ràng. Kỳ thạch, dung nham chi tâm, tán tiên quang, nữ thi, chu tiên lệnh, những vật này từ này Vân gia đệ tử trong miệng nói ra, tự liền nhất tuyến bát tiên đều chấn kinh há to mồm, riêng là nghe được chu tiên lệnh cùng tán tiên quang thời điểm. Bọn họ phản ứng cơ hồ là cùng trước đó tại trong băng cung tất cả mọi người phản ứng giống như đúc, hoàn toàn không có nửa điểm cao thủ bộ dáng. Tán Tiên Quan, Chu Tiên Lệnh, đó là cùng Tán Tiên Đại Đế, Chu Tiên Vương cùng một nhịp thở tồn tại, nếu như bọn họ biết trong cổ mộ có những vật này tồn tại lời nói, chỉ sợ trước đó tựu sẽ không lựa chọn để phía dưới đệ tử tiến vào lịch luyện, chính bọn hắn tựu đi vào. Trời ạ, không nghĩ tới cái này nho nhỏ một mảnh cổ mộ, vậy mà ẩn tàng lớn như thế bí mật, liền Tán Tiên Quan cùng Chu Tiên Lệnh đều xuất hiện. Tán Tiên Đại Đế thế nhưng là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy đại đế, hắn bản mệnh pháp bảo làm sao lại xuất hiện tại Nhất Tuyến Thiên loại địa phương nhỏ này, đáng tiếc chúng ta không có đi vào, không có nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong đồ vật. Tất cả cao thủ đều khiếp sợ không thôi, bọn họ mặc dù là Nhất Tuyến Thiên bá chủ, nhưng Nhất Tôn Cường Đại Tiên Đế, đối với bọn hắn tới nói cũng là hết sức xa xôi tồn tại, là chạm đến không đến vô thượng đỉnh phong, bọn họ đời này mộng nghĩ cũng không dám suy nghĩ tiên đế cấp độ này. Mỗi một vị đại đế, đều nhất định sẽ không bình thường, đều tiếng tăm lừng lẫy. Nói như vậy, Giang Trần lấy đi Chu Tiên Lệnh, Độc Cô Thắng lạnh lùng nói ra, Chu Tiên Lệnh mới là bọn họ chánh thức lo lắng, kỳ thạch cùng dung nham chi tâm đều không tính là gì, đạt được Chu Tiên làm cho người, có thể cho Chu Tiên Vương đưa ra một cái yêu cầu đến, cái này bản thân liền là một cái cự đại bảo tàng, là bảo bối gì cũng không sánh nổi, tương đương với Chu Tiên Vương một cái hứa hẹn a. Coi như lấy bọn họ hiện tại bản sự vô pháp nhìn thấy Chu Tiên Vương, nhưng có Chu Tiên Lệnh nơi tay, đó cũng là một loại ký thác. Vâng, Chu Tiên Lệnh xác thực bị Giang Trần lấy đi. Có người nói, tốt, tốt a, tên tiểu súc sinh này thật sự là phát rồ, vì Chu Tiên Lệnh giết chúng ta nhiều như vậy thiên tài, chuyện này nhất định không thể từ bỏ ý đồ. Hoàng Phủ Diệu Thiên tức hỗn hển, nghĩ đến chính mình thân sinh nhi tử bị giết chết, hắn hận ý tựu không được đánh một chỗ đến, mà Giang Trần tồn tại. Cũng chánh thức để bọn hắn cảm nhận được nguy cơ, từ Giang Trần vừa bước vào Nhất Tuyến Thiên phá hủy Huyền Dương Tông khoáng thạch đến bây giờ mới đi qua bao lâu thời gian, tại cái này vô cùng thời gian ngắn ngủi bên trong, Giang Trần từ một con kiến hôi tiểu nhân vật trưởng thành đến trình độ như thế này, nghịch thiên như vậy thiên tài, nếu như không phải chân chính xuất hiện, là không có người sẽ tin tưởng. Đến lúc này, tam đại thế lực duy nhất phải làm liền là mau chóng diệt sát Giang Trần, đem Giang Trần cho bắt tới, dạng này người thật đáng sợ. Tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, không phải vậy lời nói, dùng không bao lâu, liền muốn hoàn toàn mất đi khống chế, thật đợi đến Giang Trần hoàn toàn trưởng thành thời điểm, chỉ sợ sẽ là bọn họ tam đại thế lực tai nạn cùng tận thế. Độc Cô Thắng cùng Hoàng Phủ Diệu Thiên còn có Vân Trung Hạc nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là hiểu đối phương ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ, ba người đồng thời xoay người, nhìn về phía Thiên Vân các bên kia, Thiên Mạc Vân, ngươi chơi một tay hảo bài a, tất cả chúng ta đều bị ngươi cho lừa gạt. Độc Cô Thắng lạnh lùng nói ra, Độc Cô Thắng, lời này của ngươi ý gì? Thiên Mạc Vân giờ phút này tâm tình cũng là phi thường không tốt, ngữ khí tự nhiên cũng sẽ không hiền lành, có ý tứ gì? Thiên Mạc Vân, đều đến lúc này ngươi còn muốn tiếp tục trang sao? Trước ngươi đối ngoại tuyên bố đem Giang Trần đánh vào tội ác thâm nguyên, hiện tại Giang Trần lại xuất hiện, ngươi giải thích như thế nào? Chúng ta tổn thất nhiều như vậy thiên tài, cùng ngươi có trực tiếp quan hệ. Vân Trung Hạc cũng lạnh lùng nói ra, bọn họ đều không phải người ngu, cái này bên trong miêu nị bọn họ còn có thể nghĩ thông suốt, bọn họ tin tưởng Giang Trần tuy nhiên nghịch thiên, cũng không có khả năng còn sống từ tội ác thâm nguyên nội đi tới, duy nhất giải thích cũng là Giang Trần căn bản cũng không có tiến vào tội ác thâm nguyên, đây hết thảy cũng chỉ là âm mưu thôi, là Thiên Mạc Vân vì bảo vệ Giang Trần một loại thủ đoạn, âm thầm cho Giang Trần trưởng thành tranh thủ thời gian, đứng tại Thiên Mạc Vân bên cạnh Dương Thuật cũng nhíu mày nhìn lên trời màn vân, đến lúc này, liền hắn đều không thể không hoài nghi, dù sao lúc trước Thiên Mạc Vân đem Giang Trần đưa vào tội ác thâm nguyên thời điểm hắn cũng không ở tại chỗ, duy nhất giải thích cũng là Giang Trần căn bản không có qua tội ác thâm nguyên, bởi vì hắn đồng dạng không tin Giang Trần có thể sống từ tội ác thâm nguyên nội đi tới, cái này bản thân liền là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Chánh thức biết Giang Trần tình huống là thiên cơ tử, hắn rất lợi hại xác định Giang Trần là tiến vào tội ác thâm nguyên, hắn hiện tại cũng mặc kệ người khác cỡ nào phiền muộn. Trong lòng của hắn là thoải mái không được, chính mình đồ nhi lợi hại như thế, làm sư phụ tự nhiên mừng rỡ như điên a. Hừ. Ta Thiên Mạc Vân hành sự từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, đưa cũng là đưa, Giang Trần làm sao từ tội ác thâm nguyên nội đi tới ta không biết, nhưng Giang Trần thật là bổn tọa thân thủ đưa vào tội ác thâm nguyên, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta cũng không cần thiết giải thích với các ngươi rõ ràng như vậy. Thiên Mạc Vân lạnh lùng nói ra, cao ngạo như hắn là không cần rất giải thích thêm. Thiên Mạc Vân, mặc kệ ngươi lời nói là thật sự là giả, chuyện bây giờ đã phát sinh, chúng ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo, nhi tử ta cũng không thể chết vô ích, hy vọng ngươi có thể đem Giang Trần cho giao ra. Vân Trung Hạc nói ra, nghe vậy, Thiên Mạc Vân có một loại chửi mẹ xúc động, cho mình đòi người, hắn hiện tại vẫn còn muốn tìm Giang Trần đây, hắn so với ai khác đều muốn tìm được Giang Trần, muốn biết Giang Trần đến tột cùng là như thế nào từ tội ác thâm uyên nội đi tới, càng thêm muốn nhìn một chút Chu Tiên Lệnh là cái dạng gì. Vân Trung Hạc, các ngươi chẳng lẽ là người mù sao? Bổn tọa một mực giống như các ngươi một mực đứng ở chỗ này, chưa từng gặp qua Giang Trần đi ra, Giang Trần hiện tại ở đâu, các ngươi không biết ta lại làm thế nào biết? Nếu như ta là các ngươi lời nói, là không được lại ở chỗ này cùng ta nói nhảm, mà chính là chọn qua hắn địa phương tìm kiếm Giang Trần tung tích. Thiên Mạc Vân mở miệng nói ra, trên thực tế, hắn hiện tại cũng muốn đi tìm Giang Trần tung tích, có thể khẳng định là, Giang Trần xác thực đã từ tội ác thâm uyên nội đi tới, nhưng Giang Trần lại không có xuất hiện ở đây, nói rõ Giang Trần đã sớm dự liệu được loại tình huống này, âm thầm đào tẩu. Độc Cô Thắng bọn họ sắc mặt một cái sau một cái âm trầm, nhưng Thiên Mạc Vân lời nói cũng không tệ, dù sao Thiên Mạc Vân không có khả năng làm lấy bọn hắn mặt đem Giang Trần cho giấu đi, duy nhất giải thích cũng là Giang Trần đào tẩu, bọn họ hiện tại muốn làm, cũng là tìm kiếm Giang Trần, bắt hắn cho bắt tới, không thể lại cho Giang Trần trưởng thành tiếp thời cơ. Tam đại thế lực lúc đầu muốn liên hợp lại cho Thiên Mạc Vân làm áp lực, thậm chí có thể liên hợp diệt đi Thiên Vân Các, nhưng là bọn họ cũng không có làm như thế, bởi vì Giang Trần tồn tại đối bọn hắn uy hiếp, so Thiên Vân Các cần phải phần lớn, bọn họ hiện tại việc cấp bách là diệt trừ Giang Trần, mà không phải cùng Thiên Vân Các khai chiến. Thiên Mạc Vân lúc trước có hay không đem Giang Trần đánh vào tội ác thâm uyên đối với bọn hắn tới nói đã không trọng yếu, hiện tại trọng yếu là đem Giang Trần cho mau chóng bắt tới, về phần cùng Thiên Mạc Vân sổ sách, sau này lại tính toán. Giang Trần, chỉ cần ngươi tại nhất tuyến thiên, coi như ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng chạy thoát. Độc Cô Thắng nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn có lý do tin tưởng, tam đại thế lực liên hợp lại, nhất tuyến thiên căn bản cũng không có Giang Trần chỗ ẩn thân. Sở hữu hoàng phủ thế gia người nghe, từ giờ trở đi tìm kiếm Giang Trần, đào ba thước đất cũng phải đem hắn cho bắt tới. Hoàng phủ Diệu Thiên đối hoàng phủ gia hạ đạt chỉ lệnh, Vân gia hiện tại phát động đối Giang Trần nhất cấp tất sát lệnh, toàn bộ nhất tuyến thiên tìm kiếm Giang Trần tung tích, sở hữu tán tu cũng nghe lấy, ai có thể cung cấp Giang Trần tin tức, Vân gia thâm tạ. Vân Trung Hạc cũng hạ đạt chỉ lệnh, trong lúc nhất thời, tam đại thế lực đồng thời đối Giang Trần hạ đạt nhất cấp tất sát lệnh, đây là nhất tuyến thiên lớn nhất chuyện lớn, Giang Trần danh vọng nhất định đạt tới một cái đỉnh điểm. Nhất tuyến thiên bên trong vẫn là lần đầu tam đại thế lực liên hợp lại truy giết một người, vẻn vẹn bằng vào điểm này, Giang Trần cũng đủ để dương danh lập vạn. Sau đó, tam đại thế lực người phân đừng rời bỏ, tất cả mọi người biết, từ hôm nay trở đi, nhất tuyến thiên mơ tưởng lại bình tĩnh, trừ phi Giang Trần bị tìm tới, không phải vậy nhất tuyến thiên đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chưởng môn, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như tam đại thực lực tìm không thấy Giang sư đệ, sau cùng khẳng định vẫn là sẽ đem lửa giận khuynh tả tại chúng ta Thiên Vân Các trên thân. Bộ Thanh Phong có chút lo lắng nói ra, thân là Thiên Vân Các nhất đẳng thiên tài, hắn là Thiên Mạc Vân trước mặt, còn là có tư cách nói chuyện, hừ. Thiên Vân Các cũng không phải dễ khi dễ như vậy, bổn tọa ngay hôm đó liền muốn bế quan, chờ bổn tọa tấn thăng chánh thức tiên vương, cũng là tam đại thế lực tử kỳ. Thiên Mạc Vân lạnh hừ một tiếng, chúc mừng trưởng môn, xem ra trưởng môn đã tìm tòi đến tiên vương cánh cửa. Ngự Phong đạo nhân nói ra, Thiên Mạc Vân là hắn nhìn lấy lớn lên, thiên phú dị bẩm, hắn đã sớm dự liệu được Thiên Mạc Vân có thể trở thành nhất tuyến thiên cái thứ nhất tiên vương, hiện tại xem ra, một ngày này chỉ sợ dùng không được bao lâu thời gian, chỉ cần Thiên Mạc Vân tấn thăng tiên vương, chính là Thiên Vân Các cuộc khởi ngày, đến lúc đó vừa thống nhất đường thiên, ở trong tầm tay, không sai, ta tu vi đã tiếp cận vô hạn tiên vương, hiện tại cần chính là thời gian, ta bế quan về sau. Các ngươi cũng đi tìm Giang Trần, nếu như tìm tới, dẫn hắn tới gặp ta, Thiên Mạc Vân an bài nói, trưởng môn yên tâm, Giang Trần chính là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, chúng ta Thiên Vân Các tự nhiên sẽ coi trọng, Ngự Phong đạo nhân nói ra, hắn cùng Âu Dương Hạc quan hệ phi thường tốt, những năm này cho tới nay đều cùng Âu Dương Hạc hết thảy trả chống đỡ toàn bộ Thiên Vân Các, có thể nói Thiên Vân Các huy hoàng, Ngự Phong đạo nhân có một nửa công lao, Âu Dương Hạc chết để hắn không bình thường lo lắng. Tốt đang nhìn Thiên Mạc Vân trưởng thành, để hắn hết sức vui mừng. Ngự Phong đạo nhân hiện tại liền nghĩ một ngày kia có thể nhìn thấy Thiên Mạc Vân thống trị nhất tuyến thiên, đem Thiên Vân Các phát dương quang đại, chính mình cũng liền vui mừng. Đáng thương Ngự Phong đạo nhân vẫn luôn bị mơ mơ màng màng, nếu như cho hắn biết Âu Dương Hạc chết cũng là Thiên Mạc Vân một tay tạo thành, chỉ sợ vị này lão đạo nhân sẽ trực tiếp thẹn quá hóa giận, cũng không được lại ở chỗ này khách khí nói chuyện với Thiên Mạc Vân. Ân, Thiên Mạc Vân gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa, Thiên Vân các người cũng lần lượt rời đi. Dương trưởng lão, Nghiệt Đồ không chết, để lão gia ngài thất vọng. Thiên Cơ Tử trước khi đi há có thể không nắm chặt đối Dương Thuật cái này châm chọc khiêu khích cơ hội tốt, bởi vì Dương Thuật quan hệ mới khiến cho Giang Trần tiến vào tội ác thâm uyên. Đối với chuyện này Thiên Cơ Tử thế nhưng là một mực canh cánh trong lòng. Bây giờ thấy Dương Thuật tấm kia phiền muộn đến tái nhợt mặt mo, Thiên Cơ Tử tâm lý gọi là một cái sảng khoái a, đắc ý cái gì? Này tiểu hỗn đản sông lớn như vậy họa, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống được sao? Dương Thuật lạnh lùng nói ra, không bình thường không khéo, lại muốn cho Dương trưởng lão thất vọng, lão phu vừa mới cho tiểu đồ thôi toán một phen, đồ nhi này của ta sống lâu trăm tuổi, không phải dễ dàng chết như vậy. Thiên Cơ Tử nói xong, tay áo hất lên rời đi, gọi là một cái đắc ý, hắn đương nhiên không có cho Giang Trần thôi toán, bởi vì hắn đại thiên cơ thuật, căn bản thôi toán không ra cùng Giang Trần có quan hệ mảy may đồ vật, liền Giang Trần khí vận đều đẩy coi không ra, nhưng Thiên Cơ Tử tin tưởng Giang Trần nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, một cái liền tội ác thâm uyên cũng có thể trở thành công đi tới, còn có thể ngay trước nhất tuyến thiên tất cả cao thủ mặt vô thanh vô tức đào tẩu người, há lại dễ dàng chết như vậy, đắc ý cái rắm. Nhìn lên trời máy móc rời đi thân ảnh, Dương Thuật oán hận nói ra, hắn hiện tại tâm tình không bình thường không tốt, Giang Trần không chết để tâm tình của hắn hảo bất khởi lai, gia hỏa này quá kinh khủng, một khi không chết, cái kia chính là hậu hoạn vô cùng, lấy hắn cùng Giang Trần ở giữa cừu oán, Giang Trần chắc chắn sẽ không buông tha hắn, cho nên Dương Thuật quyết định tiếp xuống chính mình sẽ đích thân xuất thủ tìm kiếm Giang Trần, một khi tìm tới lời nói, liền trực tiếp đem diệt sát, miễn trừ hậu hoạn, rất nhanh. Bốn đại thế lực người đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ nhất tuyến thiên đều tràn ngập một cổ mùi thuốc súng. Giang Trần thật đúng là lợi hại, ta trước đó còn lo lắng hắn sau khi đi ra sẽ bị nhất tuyến thiên cao thủ trực tiếp phát hiện đây, không nghĩ tới hắn vô thanh vô tức tự biến mất, tự cùng tại trong cổ mộ đối phó Vân Thương Lan thủ đoạn một dạng. Tuy nhiên đào tẩu, nhưng nhất tuyến thiên cần phải không bình tĩnh, tam đại thế lực đồng thời đối với hắn hạ đạt nhất cấp tất sát lệnh, cái này tại toàn bộ nhất tuyến thiên. Vẫn là lần đầu a, cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có thể lấy được cái này vinh diệu, các ngươi nói bọn họ có thể hay không tìm tới Giang Trần, ta đoán tìm không thấy, mặc dù nói tam đại thế lực liên hợp lại trận doanh so sánh lớn, nhưng Giang Trần cũng không phải dễ dàng như vậy tìm đến, Giang Trần thủ đoạn các ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Rất nhiều người đều đang nghị luận, trong cổ mộ phát sinh hết thảy sớm muộn cũng sẽ bị truyền khắp toàn bộ nhất tuyến thiên, mà lại sẽ rất nhanh lời đồn, tam đại thế lực liên hợp lại. Nhất tuyến thiên cơ hồ hoàn toàn bị bao trùm, xem ra Giang Trần căn bản không có chỗ ẩn thân, nhưng vẫn là có rất nhiều nhân tướng tin Giang Trần hội không có việc gì, bởi vì Giang Trần sáng tạo ra đến kỳ tích thực sự quá nhiều. Mà trên thực tế, tam đại thế lực coi như đem nhất tuyến thiên thật cho lật hướng lên trời, cũng thật tìm không thấy Giang Trần chút dấu vết, bởi vì Giang Trần căn bản tựu không được tại nhất tuyến thiên khu vực bên trên, giờ phút này Giang Trần đã trở lại tội ác thâm uyên. Dương Bất Phàm cho Giang Trần không gian linh phù, trực tiếp liên thông tội ác chi thành thành chủ phủ, cũng chính là Dương Bất Phàm ở chỗ đó phương, chỉ cần Giang Trần trở về, liền có thể trực tiếp trở lại tội ác chi thành, cùng Dương Bất Phàm tụ hợp, tội ác chi thành, thành chủ phủ phòng nghị sự. Dương Bất Phàm một mặt cương nghị bưng ngồi ở vị trí đầu, ngồi phía dưới 10 cái cao thủ mạnh mẽ, có thể ngồi ở chỗ này, tu vi toàn bộ đều là kim tiên hậu kỳ cao thủ, bên trong hai cái đã là nửa bước tiên vương. Bực này đội hình, đã vượt qua nhất tuyến thiên, không chút khách khí nói, nếu như Dương Bất Phàm mang theo những người này tiến vào nhất tuyến thiên lời nói, lập tức liền là nhất tuyến thiên lớn nhất đại thế lực, bốn đại thế lực đều muốn đến đây thần phục. Bất quá đối với Dương Bất Phàm tới nói, tội ác thâm uyên cùng tội ác nhất tộc chiến đấu, xa xa nếu so với phía ngoài kích thích một chút, cũng càng thêm để hắn có cảm giác thành công. Hòa thượng cùng đại hoàng cẩu cũng ở nơi đây, lấy bọn họ tu vi. Vốn là không có tư cách ở chỗ này, nhưng bởi vì Giang Trần quan hệ, bọn họ địa vị trong nháy mắt biến không giống nhau, mà lại hòa thượng bản thân chính là Phật môn cao tăng, có độ hóa chi quan có thể đối phó tội ác nhất tộc, cái này để người ta đối hòa thượng không dám có nửa điểm khinh thị. Mà lại, không ít người đều cho rằng hòa thượng là Bạch Long Tự cao tăng, Bạch Long Tự, đó là tiên giới chánh thức Phật môn trọng địa, tuy nhiên không tranh quyền thế, nhưng lại có cực lớn danh vọng cùng sức ảnh hưởng. Thành chủ đại nhân, bởi vì lúc trước Giang Trần diệt sát đại lượng yêu ma tình huống, hiện tại tội ác nhất tộc yêu ma sao động không bình thường lợi hại, cùng không ít thành trì đều phát sinh dây dưa cùng tranh đấu, xem ra tội ác nhất tộc cao tầng là chuẩn bị lại cùng chúng ta làm một vố lớn. Một cái nửa bước tiên vương cao thủ cấp bậc mở miệng nói ra, hắn tuy nhiên tu vi mạnh mẽ, đã đạt tới nửa bước tiên vương, nhưng ở Dương Bất Phàm trước mặt, cũng là tất cung tất kính, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Không cần khẩn trương, tội ác nhất tộc sao động cũng không phải lần một lần hai, bổn tọa ở chỗ này, cũng là chấn nhiếp bọn họ. Dương Bất Phàm một mặt đạm mạc, hoàn toàn không có đem tội ác nhất tộc sao động để ở trong mắt, cho dù hiện tại cùng tội ác nhất tộc khai chiến, hắn cũng là không có chút nào e ngại. Thành chủ đại nhân, ta nhìn tình huống lần này không giống nhau lắm, nhìn tội ác nhất tộc bộ dáng, xem ra là muốn cùng chúng ta trực tiếp khai chiến. Tại bọn họ trong tư tưởng, tội ác thâm nguyên là bọn họ địa bàn, chúng ta nhân tộc chỉ là người xâm nhập thôi, giữa chúng ta, sớm muộn cũng sẽ có một trận đại chiến. Một người nói, nghe vậy, Dương Bất Phàm mi đầu cau lại, hắn không sợ tội ác nhất tộc, nhưng tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, cũng không muốn cùng tội ác nhất tộc triển khai quyết chiến. Cạc cạc, các ngươi lo lắng cái rắm, chờ Giang Trần trở về, nhất định có thể cho tội ác nhất tộc trọng thương, cẩu gia ta dám chịu bảo đảm. Giang Trần lần này tiến về nhất tuyến thiên, khẳng định tự sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đại hoàng cẩu cười to nói, hắn huyết mạch cao quý, có thực chất bên trong cao ngạo, cho dù đối mặt nhiều cao thủ như vậy, đồng dạng không có nửa điểm luống cuống, nói chuyện cũng là không có nửa điểm cố kỵ. Thành chủ đại nhân, ngươi để này Giang Trần trở về nhất tuyến thiên, ta chỉ sợ hắn liền sẽ không trở lại đi, dù sao nơi này không phải ai đều muốn đến. Đúng đấy, thành chủ đại nhân lúc trước thả hắn rời đi cũng thật sự là có chút qua loa, ta nhìn Giang Trần tám thành sẽ không trở về. Hai người mở miệng nói ra, cho rằng Giang Trần rời đi về sau liền sẽ không trở lại, có bọn họ dạng này cách nghĩ không chỉ một, dù sao nếu như là người bình thường lời nói, liền sẽ không lại nghĩ đến trở về. Soát, hai người vừa dứt lời, Dương Bất Phàm ánh mắt liền như dao rơi vào trên thân hai người, một cổ băng lãnh uy áp để hai người nhịn không được đánh một cái lạnh run, lúc này cúi đầu xuống, không dám cùng Dương Bất Phàm nhìn thẳng vào. Các ngươi hai cái đang chất vấn bổn tọa. Dương Bất Phàm ngữ khí rất bình thản, nhưng đối với hai người mà nói, cái này bình thản ngữ khí lại là đáng sợ nhất. Phù phù, hai người lúc này phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thuộc hạ không dám, thuộc hạ sai, thành chủ đại nhân trách phạt. Hai cái cường đại kim tiên hậu kỳ cao thủ, giờ phút này quỳ trên mặt đất run run rẩy rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, dạng này tràn diện để hòa thượng cùng đại hoàng cẩu đều có chút giật mình, nhìn về phía Dương Bất Phàm ánh mắt cũng càng thêm khác biệt. Đây chính là chấn nhiếp lực, đây chính là uy nghiêm, có chút uy nghiêm, là không được xâm phạm, tại cái này tội ác thâm uyên, Dương Bất Phàm tự là chân chính người, không người nào dám nghi vấn hắn, làm tận mắt chứng kiến qua Dương Bất Phàm thủ đoạn hai người. Hiểu thêm chính mình mới vừa nói cỡ nào ngu xuẩn lời nói, ở chỗ này nghi vấn tội ác chi chủ, đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau, cho dù bọn họ là cường đại kim tiên hậu kỳ cao thủ, nhưng Dương Bất Phàm muốn giết bọn họ lời nói, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên đầu tựu cũng đủ. Đúng lúc này, trong đại sảnh hư không đột nhiên rung rẩy lên, sau đó một cánh cửa bị mở ra, một thân ảnh từ bên trong lóe ra đến, rơi trong đại sảnh, người đến toàn thân áo trắng, không phải Giang Trần vẫn là người nào. Dương huynh không nên tức giận, hai người bọn họ cũng là tùy tiện nói một chút, không thể nghi ngờ mạo phạm Dương huynh thần uy. Giang Trần xuất hiện về sau, lập tức đối Dương Bất Phàm ôm một cái quyền, vừa rồi một màn hắn tại cuối thông đạo đã thấy, bây giờ tội ác thâm uyên tình thế nguy cấp, hai người này thế nhưng là cường đại chiến lực, quan trọng hơn là, Giang Trần cho bọn hắn nói tốt, có thể làm cho bọn họ sinh ra đối với mình cảm kích chi tâm, có trợ giúp đặt vững mình tại tội ác chi thành địa vị. Đứng lên đi. Dương Bất Phàm thu hồi băng lãnh ánh mắt, lại một lần nữa từ tốn nói, cảm ơn thành chủ đại nhân, cảm ơn thành chủ đại nhân. Cảm nhận được trên thân trong lúc vô hình biến mất uy áp, trong lòng hai người mới buông lỏng một hơi, biết cửa này tính qua qua, vừa rồi vẻn vẹn ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, đối với hai người mà nói lại giống như qua đi mấy trăm năm lâu, hoàn toàn ở quỷ môn quan chạy một vòng. Đa tạ Giang Trần huynh đệ, ta hai người vừa mới vậy mà nghi vấn Giang huynh đệ nhân phẩm, thật sự là không nên. Hai người đối Giang Trần ôm một cái quyền, bên trong một cái mở miệng nói ra, bọn họ hiện tại đối Giang Trần ấn tượng thế nhưng là vô cùng tốt, bởi vì Giang Trần kịp thời xuất hiện, cứu bọn họ mệnh. Mà lại, bọn họ hiện tại đối Giang Trần cũng có được một tia áy náy, dù sao bọn họ vừa mới nói Giang Trần sẽ không trở về, Giang Trần tựu ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đây quả thực là đánh mặt a. tất cả mọi người là người một nhà, không nên khách khí. Giang Trần cười cười, cũng không thèm để ý. Tiểu Trần tử, ngươi trở về. Nhìn thấy Giang Trần trở về, Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Cẩu đều vô cùng kinh hỉ. Ân, Giang Trần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Bất Phàm. Giờ phút này Dương Bất Phàm cũng đang đánh giá chính mình, trong đại sảnh sở hữu ánh mắt đều đang đánh giá Giang Trần. Phát giác được Giang Trần khí tức biến hóa, vô số đạo ánh mắt đều tràn ngập chấn kinh, cho dù là Dương Bất Phàm, cũng khiếp sợ không thôi. Giang huynh đệ quả nhiên là khoáng thế kỳ tài, cái này mới rời khỏi mấy cái ngày thời gian, tu vi lại có lớn như thế đề bạc, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin tưởng a. Dương Bất Phàm tán thưởng không thôi, hắn nhưng là rất ít đi tán thưởng một người, nhưng Giang Trần biểu hiện để hắn không thể không tán thưởng. Giang Trần lúc trước chạy đợi, chẳng qua là thiên tiên hậu kỳ thôi, lúc này mới mấy cái ngày thời gian, vậy mà đạt tới thần tiên trung kỳ đỉnh phong, thật lớn như thế vượt qua, giảng thẳng làm cho người ta không nói được lời nào. Không đơn giản Dương Bất Phàm sợ hãi thán phục, trong đại sảnh tất cả mọi người đang thán phục, mấy cái ngày thời gian, tấn thăng ba cái cấp bậc, cái này còn là người sao, coi như lại nghịch thiên thiên tài, cũng căn bản làm không được a, đỉnh M, ta lần này trở về nhất tuyến thiên, vừa vặn đụng phải một tòa cổ mộ mở ra. Ta ở bên trong đạt được chỗ tốt to lớn, tu vi mới đột nhiên tăng mạnh, ta hiện tại tu vi, toàn lực phía dưới diệt sát đồng dạng kim tiên trung kỳ đều không là vấn đề. Giang Trần nói ra, hắn lời này cũng không phải khoác lác, hắn hiện tại là thần tiên trung kỳ đỉnh phong, cũng không phải thần tiên trung kỳ đơn giản như vậy, chiến lực cũng so thần tiên trung kỳ muốn cường hoành quá nhiều, lấy hắn hiện tại chiến lực, đã có thể nhẹ nhõm diệt sát Vân Thương Lan nhân vật như vậy. Vân Thương Lan mặc dù là kim tiên sơ kỳ, nhưng dạng này nhân vật thiên tài, đã có thể cùng đồng dạng kim tiên trung kỳ đánh đồng, cho nên Giang Trần nói mình toàn lực phía dưới có thể diệt sát đồng dạng kim tiên trung kỳ cao thủ, cũng không khuếch đại. Về phần được cái gì chỗ tốt, Giang Trần có thể không hề ghi chú, riêng là Tru Tiên lệnh sự tình, có thế không nói cũng không cần nói ra, dù sao Tru Tiên lệnh liên lụy quá lớn, trong đại sảnh tất cả mọi người chấn kinh, lấy thần tiên trung kỳ đỉnh phong tu vi diệt sát kim tiên trung kỳ cao thủ, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lời này nếu như không phải từ Giang Trần trong miệng nói ra, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng lời này bị Giang Trần nói ra, bọn họ có lý do tin tưởng, dù sao Giang Trần trước đó tại tội ác thâm uyên nội biểu hiện bọn họ đều là rất rõ ràng, cái này bản thân liền là một cái đồ biến thái, là một cái dị loại, dù vậy, cũng ngăn không được bọn họ chấn kinh, dạng này biến thái quá chấn động lòng người, trực tiếp phá vỡ trong lòng bọn họ nhận biết, ha ha, tốt, bổn tọa quả nhiên không có nhìn lầm người. Giang huynh đệ trở về vừa vặn, bởi vì lần trước sự tình, tội ác nhất tộc đang xuất hiện đại quy mô sao động, ngươi trở về chính dễ dàng lại thi triển một phen quyền cước, chỉ cần huynh đệ chúng ta liên hợp, thống trị tội ác nhất tộc, ở trong tầm tay. Dương Bất Phàm cười ha ha, hắn hiện tại đối Giang Trần là thật tán thưởng cùng bội phục, hắn tự nhận là đã là khó được thiên tài, nhưng cùng Giang Trần so ra, chính mình thiên phú lại tính không được cái gì, bởi vì chính mình tại Giang Trần loại kia tu vi thời điểm. Cùng Giang Trần so ra, hoàn toàn tựu không cùng đẳng cấp, nhìn đến thời khắc này Giang Trần về sau, Dương Bất Phàm đột nhiên đối với mình thống trị tội ác nhất tộc tràn ngập lòng tin, lấy thực lực mình, lại thêm Giang Trần loại kia chuyên môn khắc chế tội ác nhất tộc thủ đoạn, một ngày này có lẽ thật sẽ không quá xa, tội ác nhất tộc muốn sao động, này thực sự quá tốt, ta còn lo lắng sau khi trở về không có chuyện làm đây. Giang Trần cười cười, hắn hiện tại trở về tội ác thâm uyên, mục đích chính là vì tội ác nhất tộc. Tổ Long Tháp đã ngưng tụ đến 24 tầng, tội ác nhất tộc yêu ma, cũng là Tổ Long Tháp chất dinh dưỡng, Giang Trần phải nhanh một chút đem Tổ Long Tháp ngưng tụ đến 33 tầng, mở ra ra Tổ Long Tháp chánh thức bí mật cùng uy thế đến lúc đó liền có thể mang đến cho mình càng tốt đẹp hơn chỗ. Ân, Giang huynh đệ vừa trở về, đi nghỉ trước một chút, về phần tội ác nhất tộc sự tình, chúng ta để nói sau. Dương Bất Phàm nói ra, được, Giang Trần lần nữa đối Dương Bất Phàm ôm quyền. Sau đó mang theo Đại Hoàng Cẩu cùng Bá Giả Hòa Thượng rời đi phòng nghị sự, lúc này, tội ác chi thành nội cao tầng đối Giang Trần ấn tượng đều rất không tệ, ngay từ đầu bọn họ đối Giang Trần xác thực sinh ra qua ghen ghét tâm tình, tâm lý rất không hài lòng, dù sao có thể ở chỗ này trực tiếp cùng tội ác chi chủ đối thoại, tu vi đều là kim tiên hậu kỳ, đều là cao thủ mạnh mẽ, duy chỉ có Giang Trần là một cái con tôm nhỏ, nhưng bây giờ, con tôm nhỏ cực nhanh trưởng thành, để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Quan trọng hơn là, Giang Trần vừa rồi vì hai người ra mặt, làm cho tất cả mọi người tâm lý đều ấm áp, riêng là vừa rồi nghi vấn Dương Bất Phàm hai người, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất hiện, hai người bọn họ cho dù không chết, cũng sẽ nhận cực lớn trừng phạt. Thành chủ phủ một tòa ưu nhã biệt viện bên trong, tam huynh đệ hội tụ đến cùng một chỗ. Mau nói, ngươi mẹ hắn lần này đến tục cùng đi cái gì vận cứt chó, được cái gì chỗ tốt to lớn, vậy mà tấn thăng nhiều như vậy cấp bậc. Vừa mới tiến biệt viện, đại hoàng cẩu tựu không kịp chờ đợi hỏi, một bên hòa thượng cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, dù sao Giang Trần tiến bộ thực sự quá lớn, nếu như không được là phi thường lớn chỗ tốt, không có khả năng có thật lớn như thế tiến bộ. Đại hoàng, ngươi nghe nói qua Tán Tiên Đại Đế cùng Chu Tiên Vương sao? Giang Trần ngữ khí đột nhiên trịnh trọng lên, Yên Thần Vũ sự tình hắn không có khả năng quên mất. Nghe được hai cái danh tự này, đại hoàng cẩu thân thể rõ ràng chấn động một chút, trong mắt cũng lóe ra run rẩy quang mang, không khỏi nhanh liền bị hắn rất tốt che giấu, cựu liền Giang Trần đều không có phát hiện. Ta đối tiên giới xác thực hiểu biết một chút, bất quá lại không phải phiêu miểu tiên vực, nhưng Tán Tiên Đại Đế cùng Chu Tiên Vương cái này hai tôn tiên đế, cơ hồ là không ai không biết không người không hay, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Đại hoàng cẩu hiếu kỳ hỏi. Nhất Tuyến Thiên có một tòa cổ mộ bị mở ra, ta ở bên trong nhìn thấy Tán Tiên Quan cùng Chu Tiên Lệnh, Giang Trần nói ra. Cái gì? Tán Tiên Quan là Tán Tiên Đại Đế bản mệnh pháp bảo, chính là cường đại đại đại đế chi binh, làm sao lại xuất hiện tại cổ mộ bên trong, còn có Chu Tiên Lệnh làm sao lại xuất hiện tại Nhất Tuyến Thiên, chẳng lẽ Tán Tiên Đại Đế vẫn lạc không thành, coi như Tán Tiên Đại Đế vẫn lạc, cũng sẽ không đem chính mình mộ huyệt lưu tại Nhất Tuyến Thiên nhỏ như vậy địa phương. Đại hoàng cẩu lộ ra đến vô cùng giật mình, ngươi nhìn, Giang Trần thủ trưởng một phen, Chu Tiên Lệnh nhất thời nổi lên, nhìn thấy Chu Tiên Lệnh, đại hoàng cẩu trong mắt thần sắc càng thêm phức tạp, giống như đối với cái này tấm lệnh bài bản thân tự hết sức quen thuộc một dạng, quả nhiên là Chu Tiên Lệnh, đại hoàng cẩu từ tốn nói, Tán Tiên Đại Đế cũng chưa chết, Tán Tiên Quan nội nằm một bộ nữ thi, này nữ thi cùng tiểu vũ trưởng giống như đúc, ta không biết nàng có phải hay không tiểu vũ. Nhưng khẳng định cùng tiểu vũ có liên quan, bởi vì không ai có thể tới gần Tán Tiên Quan cầm tới Chu Tiên Lệnh, chỉ có ta có thể tới gần, khẳng định là tiểu vũ là trợ giúp ta. Giang Trần đem trong cổ mộ sự tình nói một bên, đối với đại hoàng cẩu theo hòa thượng, hắn không có cái gì có thể giấu giếm, làm sao có thể. Tiểu vũ rõ ràng là thánh nguyên đại lục người, mà lại sống hảo hảo, làm sao lại xuất hiện ở một tòa cổ mộ bên trong, còn nằm tại đại đế chi binh ở trong, hòa thượng chấn kinh. Dạng này sự tình nếu đổi lại là ai cũng phải kinh sợ, Giang Trần lúc ấy chấn kinh không được so với bọn hắn kém, tiểu vũ, làm sao lại cùng tiểu vũ có liên quan, đại hoàng cẩu mi đầu nhíu chặt, nói nhỏ thì thào, thần sắc có chút không bình thường, Giang Trần cùng bá giả đều nhìn ra đại hoàng cẩu không bình thường, riêng là Giang Trần, hắn biết đại hoàng cẩu trên thân khẳng định có bí mật gì tồn tại, chỉ bất quá đại hoàng cẩu một mực không nói mà thôi, đại hoàng cẩu xưa nay chưa từng tới bao giờ tiên giới. Nhưng đối tiên giới rất nhiều thứ vậy mà đều biết, trước mắt Chu Tiên Lệnh cùng Tán Tiên Quan xuất hiện, giống như câu lên đại hoàng cẩu một loại nào đó nhớ lại một dạng. Đại hoàng cẩu lâm vào trong trầm tư, cả người trước đó chưa từng có yên tĩnh, hắn cái dạng này, Giang Trần các loại chú trọng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đại hoàng cẩu từ trước đến nay cho người ta cảm giác cũng là tiện tiện, tính cách sáng sủa, nhưng Giang Trần có thể nghĩ đến, đại hoàng cẩu giờ phút này biểu hiện, khẳng định là cùng Chu Tiên làm ra hiện hữu đóng. Tiểu vũ là cửu âm huyền mạch, băng thần người thừa kế, chẳng lẽ cùng năm đó cái kia bé gái có quan hệ hay sao? Đại hoàng cẩu nói nhỏ, hắn tự hồ biết rất nhiều thứ, cả người đột nhiên biến thần bí. Đại hoàng, ta biết trên người ngươi tồn tại nhất định bí mật, ngươi không nói là bởi vì còn chưa tới thời điểm, bất quá hiện đối với việc này đã liên lụy đến tiểu vũ, nếu như ngươi biết lời nói, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Giang Trần đi vào đại hoàng cẩu phía trước, ngữ khí hết sức ngưng trọng. Hắn cho tới nay cũng không hỏi qua đại hoàng cẩu bí mật, từ hắn cùng đại hoàng cẩu tiếp xúc đến nay, đại hoàng cẩu biểu hiện ra thần dị, không một không biểu hiện con chó này bất phàm, riêng là đến tiên giới về sau, con chó này biết đồ vật quá nhiều, tuy nhiên bình thường rất ít nói, nhưng Giang Trần hạng gì thông minh, bao nhiêu cũng là có thể cảm nhận được. Nghe vậy, đại hoàng cẩu cũng quay đầu nhìn về phía Giang Trần cùng bá giả, hắn ánh mắt đồng dạng biến hết sức ngưng trọng, trước đó chưa từng có nghiêm túc, dạng này ánh mắt. Giang Trần cùng bá giả đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vẻn vẹn một ánh mắt, tự để bọn hắn cảm giác đại hoàng cẩu đột nhiên biến thâm bất khả trắc đứng lên. Tiểu Trần tử, hòa thượng, ta bí mật, sớm muộn sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng bây giờ còn xa xa không phải lúc, có một số việc, các ngươi biết quá nhiều chưa chắc tựu là một chuyện tốt, về phần tiểu vũ tại sao lại xuất hiện tại Tán Tiên Quan nội ta không rõ ràng, nhưng ta có thể nói cho ngươi, Tán Tiên Đại Đế cùng Chu Tiên Vương chính là sinh tử chi giao, cho nên Tán Tiên Quan cùng Chu Tiên Lệnh hội cùng một chỗ cũng không kỳ quái, điểm này tin tưởng bất kỳ một cái nào tiên giới người đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Về phần Tiểu Vũ sự tình, ta suy đoán rất có thể cùng Chu Tiên Vương nữ nhi có quan hệ, Đại Hoàng Cẩu nói ra. Chu Tiên Vương nữ đây, Giang Trần cùng Bá Giả đồng thời kinh hô lên, mặc cho bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng đem Yên Thần Vũ cùng Chu Tiên Vương nữ nhi liên hệ đến cùng đi. Không sai, Chu Tiên Vương có cái nữ nhi, cũng là băng hàng thể chất, ta cũng không biết cái này bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng nếu như Tán Tiên Quan nội nữ thi cùng Tiểu Vũ giống như đúc lời nói, rất có thể cùng Chu Tiên Vương nữ nhi có quan hệ. Đại Hoàng Cẩu nói ra, những bí mật này, hắn vốn là sẽ không nói cho Giang Trần, nhưng bây giờ liên lụy đến Yên Thần Vũ, mới khiến cho hắn nhớ tới chuyện cũ. Chu Tiên Vương nữ nhi cùng Tiểu Vũ tướng mạo thế nhưng là giống như đúc. Giang Trần hỏi, đây là hắn quan tâm nhất vấn đề, ta không biết. Đại Hoàng Cẩu lắc đầu, có một số việc không biết nói thế nào, nhưng Giang Trần vấn đề này, hắn xác thực không biết. Năm đó hắn nhìn thấy Chu Tiên Vương nữ hồi nhỏ đợi, vẫn chỉ là một cái bé gái, vừa ra đời thôi, về phần về sau, hết thảy đều biến. Đại Hoàng Cẩu đó là duy nhất một lần nhìn thấy bé gái, chỉ biết là bé gái thể chất cũng là băng hàng thể chất, về phần bé gái sau khi lớn lên có phải hay không cùng Yên Trần Vũ giống như đúc, hắn là thật không biết. Tiểu Trần Tử, ngươi nghe ta nói, chuyện này ngươi tạm thời trước tiên đừng đi nghĩ, nếu như Tiểu Vũ thật cùng Chu Tiên Vương nữ nhi có quan hệ lời nói, vậy ngươi căn bản cũng không tất lo lắng, lấy Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế thủ đoạn, Tiểu Vũ không có mảy may vấn đề, ngươi bây giờ muốn làm. Cũng là nỗ lực đề bạt chính mình tu vi, chỉ cần có một ngày ngươi tu vi đạt tới có thể chạm tới Tán Tiên Đại Đế cùng Chu Tiên Vương loại kia tầng thứ, một số bí mật đều sẽ bị giải khai, ngươi bây giờ chỉ cần tin tưởng, Tiểu Vũ cũng không có nguy hiểm. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn cũng không hy vọng Giang Trần đem quá nhiều tâm tư thả ở trên đây, tiên giới rất rộng lớn, nhất tuyến thiên chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, Giang Trần tu vi còn kém rất xa, về phần Tán Tiên Đại Đế cùng Chu Tiên Vương. Căn bản không phải Giang Trần hiện tại có thể cân nhắc tồn tại. Nghe Đại Hoàng Cẩu lời nói, Giang Trần thổn thức một tiếng, sau đó gật gật đầu, tâm hắn tính vô cùng cứng cỏi, biết Đại Hoàng Cẩu nói ra không sai, vô luận là Đại Hoàng Cẩu bí mật, vẫn là Yên Thần Vũ bí mật, đều không phải là hiện tại hắn có thể chạm đến, bởi vì hắn còn quá yếu, hiện tại trọng yếu nhất cũng là tăng cao tu vi, chỉ có đạt tới loại kia tầng thứ, mới có thể chạm tới như thế đỉnh phong nhân vật. Đúng vậy a Tiểu Trần Tử, Đại Hoàng nói không sai, chúng ta hiện tại tu vi vẫn là quá yếu, căn bản là chạm đến không đến loại kia tầng thứ, Tiểu Vũ bí mật tạm thời coi như một cái bí mật tốt, chỉ cần chúng ta một ngày kia đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, hết thảy bí mật đều tự nhiên giải khai. Hòa thượng vỗ vỗ Giang Trần bả vai, ân, Giang Trần gật gật đầu, sau đó đem Chu Tiên lệnh trực tiếp cho thu lại, truyền ngôn đạt được Chu Tiên làm cho người, có thể lợi dụng Chu Tiên lệnh tìm tới Chu Tiên Vương. Hướng Chu Tiên Vương đưa ra một cái yêu cầu, nhưng Giang Trần lại chuẩn bị đem Chu Tiên lệnh cho phủ bụi đứng lên, đặt ở tổ long trong tháp. Đối với Giang Trần tới nói, Chu Tiên lệnh chỉ là ngày sau tìm kiếm Yên Thần Vũ một cái manh mối thôi, hắn trưởng thành chi lộ, không cần qua khẩn cầu bất luận kẻ nào. Huống chi, lấy hắn hiện tại tu vi, tức liền lợi dụng Chu Tiên lệnh tìm tới Chu Tiên Vương, chỉ sợ cũng phải bị Chu Tiên Vương xem thường, đây không phải Giang Trần muốn. Về phần Đại Hoàng Cẩu bí mật, Giang Trần các loại chú trọng đều cơ trí lựa chọn không có đi hỏi thăm, trong lòng bọn họ dĩ nhiên minh bạch, con chó này không bình thường không tầm thường, nói không chừng còn là tiên giới cái nào đó đại năng chuyển thế, nhưng đối với bọn hắn tới nói những này đều không trọng yếu, Đại Hoàng Cẩu thân phận gì bí mật gì cũng không đáng kể, bọn họ cùng Đại Hoàng Cẩu ở giữa huynh đệ tình nghĩa, là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Đại Hoàng, ngươi đoán ta lần này tại cổ mộ ở trong tìm tới bảo bối gì? Giang Trần mang theo ý cười nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, đã Yên Thần Vũ sự tình tạm thời không có cách nào giải quyết, Giang Trần tâm tình cũng trầm tĩnh lại, mà lại Đại Hoàng Cẩu đã cho hắn nói, Yên Thần Vũ tồn tại, rất có thể cùng Chu Tiên Vương nữ nhi có quan hệ, Giang Trần hiện tại muốn làm, cũng là bình thường trở lại, nỗ lực tu luyện, đề bạt chính mình tu vi, bảo bối gì? Đại Hoàng Cẩu hai lỗ tai rung lên, trong mắt lóe ra tinh mang đến, hắn lớn nhất không nghe được cũng là bảo bối hai chữ. Hai chữ này đối với hắn sức hấp dẫn thực sự quá lớn, huống chi bảo bối này là Giang Trần chủ động nói ra, khẳng định không kém. Ngươi nhìn, Giang Trần nói xong, thủ trưởng một phen, này một đoạn đoạn kiếm nhất thời nổi lên, đoạn trên thân kiếm lạc ấn Chu Tiên hai chữ, nội phát ra khí tức, cùng đại hoàng cẩu trong tay này tam tiệt đoạn kiếm giống như đúc, rất rõ ràng cũng là một cái chỉnh thể, đây là chủ kiếm. Đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, lộ ra đến vô cùng kích động, thanh này đoạn kiếm, phải cùng trong tay ngươi này ba thanh nguồn gốc từ làm một thể đi, thật giống như lúc trước ta thiên thánh kiếm nhất dạng. Giang Trần hỏi, không sai, đây là Tru Tiên kiếm, là Tru Tiên vương pháp bảo bối, chính là một kiện đại đế chi binh. Đại hoàng cẩu nói ra, trong mắt lấp lóe thần mang tới. Đại đế chi binh bốn chữ này từ đại hoàng cẩu trong miệng nói ra, Giang Trần các loại chú trọng đều cảm giác được hô hấp có chút khó khăn, riêng là Giang Trần, hắn thấy tận mắt tán tiên quang, sâu biết rõ được đại đế chi binh chỗ kinh khủng, mỗi một kiện đại đế chi binh đều cùng nhất tôn cường đại tiên đế một dạng, là cái thế giới này đỉnh phong tồn tại. Đáng tiếc đây là Tru Tiên vương bảo kiếm, cho dù chúng ta tề tụ sở hữu đoạn kiếm, cũng vô pháp đem Tru Tiên kiếm khôi phục đi ra. Giang Trần lắc đầu, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Khặc khặc, chuyện này nếu là đổi thành người khác, liền xem như nhất tôn cường đại tiên hoàng, thậm chí là tiên tôn, đều không thể đem Tru Tiên kiếm cho khôi phục, nhưng cẩu gia ta lại có thể. Đại hoàng cẩu phát ra đắc ý tiếng cười. Nghe vậy, Giang Trần các loại chú trọng đều trực tiếp sửng sốt, hai người nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt càng thêm khác biệt, càng thêm vững tin đại hoàng cẩu không tầm thường, có thể đúc lại đại đế chi binh, đây quả thực là không thể tưởng tượng, nếu như đổi thành người khác nói lời này. Hai người khẳng định hội khịt mũi coi thường, điển hình khoác lác sự tình bọn họ là sẽ không tin tưởng. Nhưng lời này từ đại hoàng cẩu trong miệng nói ra tự hoàn toàn không giống, bọn họ cùng đại hoàng cẩu tiếp xúc thời gian quá dài, con chó này thần dị chỗ căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Các ngươi không cần chấn kinh, cẩu gia ta thực sự có thể với đem đúc lại Tru Tiên kiếm, nhưng Tru Tiên kiếm đứt gãy thời gian quá lâu, đã mất đi đại bộ phận tinh khí, cho dù chế tạo lần nữa đi ra, cũng không thể nào là cường đại đại đại đế chi binh, nội lực chỉ là một kiện hoàng giả chi binh thôi, muốn khôi phục thành chân chính đại đế chi binh, còn cần thời gian nhất định. Đại hoàng cẩu nói ra, hoàng giả chi binh, Giang Trần cùng bá giả nhịn không được trợn mắt một cái gì gọi là chỉ là một kiện hoàng giả chi binh thôi, tại tiên giới, một kiện hoàng giả chi binh, này là bực nào giá trị tồn tại, đó là tiên hoàng mới có tư cách chính mình. Giang Trần trong tay thiên long chiến kích so với hoàng giả chi binh đến, đơn giản cũng là rác rưởi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhấc lên thiên long chiến kích, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, đã hoàn toàn có thể thi triển ra thiên long cửu kích đệ nhất thức tầng thứ ba, mà lại thi triển về sau sẽ không xuất hiện trước kia loại hư nhược kỳ, dù sao hắn thực lực bây giờ quá mạnh, toàn lực phía dưới đã có thể diệt sát đồng dạng kim tiên trung kỳ cao thủ, hiện tại Giang Trần đã có thể nếm thử thi triển thiên long cửu kích đệ nhị thức. Giang Trần đem Tru Tiên kiếm chủ kiếm giao cho đại hoàng cẩu. Cái này Tru Tiên kiếm hắn không có năng lực khống chế, nhưng đại hoàng cẩu lại là có thể phát huy ra uy lực đến, điểm này Giang Trần đã sớm biết, trong cổ mộ cùng Điêu Vĩnh cướp đoạt Tru Tiên kiếm thời điểm, Giang Trần chính là vì cho đại hoàng cẩu. Đại hoàng cẩu kết quả Tru Tiên kiếm, có vẻ hơi kích động, hắn nhìn về phía Tru Tiên kiếm ánh mắt, lại là hết sức quen thuộc. Sau đó, đại hoàng cẩu há to miệng rộng, bị hắn trữ tồn ba thanh tàn kiếm cũng bay ra, tự hồ cảm nhận được chủ kiếm tồn tại. Ba thanh đoạn kiếm nhất thời rung lẩy bẩy, phát ra trận trận chói tai kiếm rít. Đây là ba thanh đoạn kiếm lần đầu tiên chủ động xuất hiện như thế đại động tĩnh. Lúc trước đạt được bọn họ thời điểm, hoàn toàn cũng là một khối sắt vụn. Người nào có thể đem bọn họ cùng đại đế chi binh liên hệ đến cùng một chỗ? Muốn dung hợp Tru Tiên kiếm, này là khó khăn bực nào? Cường đại đại đại đế chi binh, vẻn vẹn dung luyện chúng nó cũng không phải là bình thường người có thể làm đến. Dù sao đại hoàng cẩu không phải Tru Tiên vương bản thân. Có thể giống như Giang Trần dung hợp thiên thánh kiếm nhẹ nhàng như vậy tùy ý, nhưng mà, tiếp xuống đã phát sinh tràn cảnh, lại làm cho Giang Trần hai người lần nữa mở rộng tầm mắt, chỉ gặp bốn chuôi đoạn kiếm phiêu đãng cùng một chỗ, tại đại hoàng cẩu tới trước mặt về phi vũ, lộ ra vô cùng vui sướng, cho dù cảm nhận được đại hoàng cẩu khí tức, Tru Tiên kiếm cũng không có nửa điểm bài xích tự dấu hiệu, ngược lại có một loại hưng phấn tâm tình từ Tru Tiên kiếm nội truyền tới, dung hợp đoạn kiếm. Đệ nhất bộ vốn là muốn đem đoạn kiếm cho dung luyện, sau đó dung hợp thành tân chiến binh, nhưng lấy đại hoàng cẩu thực lực bây giờ, muốn dung luyện đại đế chi binh, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, cho dù là nhất tôn cường đại tiên hoàng muốn dung luyện đại đế chi binh, cũng trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Bất quá nhìn đại hoàng cẩu bộ dáng cũng không định muốn dung luyện bọn họ, mà chính là có mặt khác thủ đoạn. Đại hoàng cẩu mở cái miệng rộng, trực tiếp phun ra một nguồn máu tươi, đó là tinh huyết. Thần thú tinh huyết, tuyệt không phải bình thường máu tươi đơn giản như vậy, phun ra nhiều như vậy tinh huyết, Đại hoàng cẩu tinh thần rõ ràng cũng bắt đầu có chút uể oải đứng lên, lập tức mất đi nhiều như vậy tinh huyết, nếu đổi lại là ai cũng thụ không được, cũng chính là đại hoàng cẩu, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ cũng muốn làm trận ngất. Đại hoàng cẩu tinh huyết rơi vào tru tiên kiếm đoạn trên thân kiếm, bao quát chủ kiếm ở bên trong, bốn chuôi đoạn kiếm nhất thời táo động, mặt ngoài phát ra tiếng xèo xèo vang, mỗi một chuôi đoạn kiếm đều vui sướng hấp thu tinh huyết, giống như đạt được cự đại bổ dưỡng một dạng. Đây là thần thú long mã tinh huyết, trân quý giá trị có thể nghĩ, đoạn kiếm hấp thu tinh huyết về sau, vậy mà bắt đầu tự động dung hợp, tại bốn chuôi đoạn kiếm mặt ngoài, đỏ như máu khí lãng cuồn cuộn lấy, hình thành một cái huyết sắc đại kén. Ong ong, mãnh liệt vù vù thanh âm từ đại kén nội truyền tới, bộc lộ ra một cổ vĩ ngạn cường đại viễn cổ lực lượng, tại cổ lực lượng này phía dưới, Giang Trần các loại chú trọng sắc mặt đều biến, lực lượng đáng sợ chỉ là lần, mấu chốt là bên trong chỗ mang theo uy áp, đại đế uy áp, không phải ai đều có thể tiếp nhận, đại hoàng trên thân đến tột cùng tồn tại như thế nào bí mật, hắn tinh huyết lại có thể đúc lại tru tiên kiếm, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao đều không thể tin tưởng. Hòa thượng chấn kinh hư, đột nhiên cảm thấy đại hoàng cẩu càng phát ra thần bí, ngươi có hay không cảm nhận được, tru trong tiên kiếm, tồn tại một cổ cùng đại hoàng giống nhau bổn nguyên khí tức, cổ khí tức này tuy nhiên không phải rất mãnh liệt, nhưng xác thực tồn tại, cổ khí tức này, thật giống như ta cùng thiên thánh kiếm nhất dạng, cho nên tru tiên kiếm trực tiếp liền đạt được đại hoàng tán thành, mà lại đại hoàng biết lợi dùng thủ đoạn gì đem tru tiên kiếm khôi phục, Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn quan sát không bình thường cẩn thận. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, đại hoàng cẩu bản thân cùng tru tiên kiếm là tồn tại nhất định liên hệ, cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt tình huống như vậy, nhưng cái này bên trong đến tục cùng là như thế nào liên hệ, Giang Trần nhưng lại không biết, đại hoàng cẩu bí mật không nói, bọn họ là không thể nào biết, chẳng lẽ nói, đại hoàng là tru tiên vương chuyển thế hay sao, hòa thượng trừng mắt, nói ra ngay cả mình đều sợ hãi suy đoán, không có khả năng, tru tiên kiếm cùng đại hoàng mặc dù có một tia bổn nguyên khí tức tương thông, nhưng tuyệt đối không phải bản mệnh chiến binh, mà lại tru tiên vương như thế người không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc, đại hoàng cẩu không phải là tru tiên vương chuyển thế, nhưng ta suy đoán, gia hỏa này rất có thể cùng tru tiên vương nhất định liên hệ, trên người hắn bí mật, là chúng ta vô pháp tưởng tượng, thực lực chúng ta dù sao còn quá thấp, chờ chúng ta đạt tới loại kia tầng thứ, tin tưởng đại hoàng sẽ đem bí mật nói cho chúng ta biết, Giang Trần nói ra, đại hoàng cẩu biểu hiện vô cùng thần dị, Giang Trần cơ hồ có thể khẳng định, đại hoàng cẩu tất nhiên cùng tru tiên vương có nhất định liên hệ, không phải vậy trước mắt sự tình vô pháp giải thích, tru tiên kiếm chính là tru tiên vương bản mệnh chiến binh, bây giờ lại đối đại hoàng cẩu sinh ra thân mật. M, hơn nữa lúc trước đạt được tru tiên kiếm đoạn kiếm thời điểm, Giang Trần đều căn bản là không có cách kích phát ra đoạn kiếm nửa điểm uy lực đến, kém chút đem xem như sắc vụn ném đi, nhưng đại hoàng cẩu lại có thể thi triển ra uy lực, đồng thời lợi dụng đoạn kiếm cứu vãn qua tính mạng mình. Lúc đó Giang Trần cũng không biết đại hoàng cẩu vì sao có thể thi triển đoạn kiếm uy lực, chỉ là đơn thuần coi là đại hoàng cẩu huyết mạch quan hệ, hiện tại rốt cuộc minh bạch một chút, bất quá cũng chính bởi vì minh bạch một chút, mới khiến cho Giang Trần đối đại hoàng cẩu bí mật càng thêm cảm thấy hứng thú. Đại hoàng cẩu thần sắc hết sức ngưng trọng, trong tay hắn không ngừng đánh ra từng đạo thần bí pháp ấn, những này pháp ấn tự liền Giang Trần đều xem không hiểu, bất quá đại hoàng cẩu bản thân tinh thông trận nguyên thiên thư. Hội thi triển các loại cổ lão thủ pháp cũng là thuộc về bình thường, đúc lại tru tiên kiếm, cái này bản thân liền là một kiện không bình thường không khởi hành vì, đại hoàng cẩu giờ phút này cách làm nếu để cho ngoại nhân biết lời nói, khẳng định sẽ khiếp sợ há to mồm, mà lại tân tru tiên kiếm một khi xuất thế, chỉ sợ cũng phải gây nên rung chuyển, dù sao coi như lần nữa, cũng là hoàng giả chi binh. Đồng dạng, đúc lại tru tiên kiếm cũng là một cái không bình thường vất vả cùng mệt nhọc quá trình. Đại hoàng cẩu phun ra một miệng lớn tinh huyết về sau, tinh thần đã có chút uể oải, hiện tại theo tru tiên kiếm không ngừng ngưng tụ lại cùng nhau, đại hoàng cẩu tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn, hắn thân thể bắt đầu xuất hiện run rẩy dấu hiệu, đại hoàng giống như sắp chống đỡ không nổi, chúng ta muốn hay không trợ giúp hắn, hòa thượng lo lắng hỏi, không cần, đại hoàng đã dám ra tay, nói rõ bản thân hắn là có niềm tin chắc chắn, chúng ta căn bản không cần lo lắng, mà lại nếu như chúng ta xuất thủ lời nói. Chúng ta ngoại lai lực lượng rất có thể gây nên tru tiên kiếm phản vệ, không bị tru tiên kiếm tiếp nhận, như thế hội vừa đến phản, chánh thức thương tổn đến đại hoàng. Giang Trần lắc đầu, hiện tại tru tiên kiếm sở dĩ có thể bị đúc lại, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì đại hoàng đạt được tru tiên kiếm tán thành, hắn cùng bá giả năng lượng một khi bên trong, tự sẽ gặp phải tru tiên kiếm bài xích, hậu quả là khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó chỉ sợ chẳng những Chu Tiên kiếm vô pháp đúc lại, đại hoàng cẩu cũng phải bởi vì loại này phản phệ chịu đến trọng thương. Nghe Giang Trần lời nói, hòa thượng cũng không nhịn được thổn thức đứng lên, may mắn mới vừa rồi không có xúc động, không phải vậy thật muốn ủ thành sai lầm lớn. Đại hoàng cẩu đúc lại Chu Tiên kiếm quá trình trọn vẹn tiếp tục nửa giờ thời gian, lúc này, đại hoàng cẩu đã mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất, nhưng vẫn như cũ đang kiên trì. Chu Tiên kiếm bên ngoài huyết sắc đại kén đã biến mất không thấy gì nữa, đại hoàng cẩu phun ra ngoài sở hữu tinh huyết cũng đã bị Chu Tiên kiếm hoàn toàn cho hấp thu hết. Khiếu, lúc này, Chu Tiên kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kiếm rít, đồng thời tản mát ra một cổ cường đại năng lượng uy áp, một thanh trong suốt sáng long lanh trường kiếm ở trên không vừa đi vừa về phiêu đãng, trên trường kiếm mặt lạc ấn lấy cổ lão ấn ký, xem xét tựu là một thanh cái thế thần kiếm, nơi nào còn có trước đó sắc vụn cảm giác, thật cường đại kiếm khí. Quả nhiên là một kiện hoàng giả chi binh, hòa thượng khiếp sợ không thôi, Giang Trần ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tiên kiếm, thật sâu bị dạng này một thanh thần dị kiếm cho khuất phục, bất quá trong lòng hai người đều hiểu, coi như để bọn hắn đạt được Chu Tiên kiếm, cũng vô pháp thi triển ra Chu Tiên kiếm nửa điểm uy lực đến, dù sao Chu Tiên kiếm bản nguyên chính là một kiện đại đế chi binh, là có linh tính, không chiếm được tán thành, không có khả năng thi triển ra uy năng tới, Chu Tiên kiếm hết sức thần dũng. Riêng là phía trên điêu khắc Chu Tiên hai cái cổ lão kiểu chữ, đầy đủ cho thấy Chu Tiên kiếm giá trị tới, chế tạo lần nữa ra Chu Tiên kiếm, đại hoàng cẩu cũng hoàn toàn mệt mỏi nằm xuống, Giang Trần các loại chú trọng cuốn quýt đi ra phía trước, chuẩn bị đem đại hoàng cẩu cho dìu dắt đứng lên, đừng tới đây, cẩu gia kỳ ngộ mới vừa vặn tới, đại hoàng cẩu vội vàng nói, nghe vậy, Giang Trần các loại chú trọng dừng bước lại, đồng thời lui lại trở về, lúc này, Chu Tiên kiếm tự động phiêu đãng đến đại hoàng cẩu trên đỉnh đầu, từng đạo ống ánh quang mang từ Chu Tiên kiếm nội bộ chiếu nghiêng xuống, giống như mịt mờ mưa phùn một dạng rơi vào đại hoàng cẩu thể nội. Đạt được những ánh sáng này tiếp tế, đại hoàng cẩu thân thể đột nhiên chấn động, trên thân khí thế cũng bắt đầu trèo thăng lên, trước đó uể oải trạng thái cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Đó là cái gì? Hòa thượng giật mình, ta biết, đó là Chu Tiên kiếm nội tinh hoa, Chu Tiên kiếm đạt được đại hoàng tinh huyết. Đã hoàn toàn tán thành đại hoàng, đồng thời kích phát ra kiếm thể nội bộ ẩn tàng tinh hoa đến, nương, đây quả nhiên là một trận đại tạo hóa, những tinh hoa này thực sự quá trân quý, mà lại cùng đại hoàng lại bản nguyên tương liên, đại hoàng hấp thu những tinh hoa này về sau, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, không biết có thể tấn thăng đến loại nào khủng bố cấp độ, Giang Trần kinh thán không thôi, thật sâu cảm thấy đại hoàng cẩu tạo hóa không tầm thường, Chu Tiên kiếm nội tinh hoa tự động tiến vào đại hoàng cẩu thể nội. Dạng này khí vận cũng là không có người nào, đổi thành người khác, không biết muốn hâm mộ thành bộ dáng gì. Nương, con chó này thật sự là dữ dội, ta có một loại cảm giác, gia hỏa này khả năng bản thân liền là tiên giới cường đại tồn tại, khả năng chuyển thế đến Thánh Nguyên Đại Lục, bây giờ trở lại tiên giới, đồng thời đạt được Chu Tiên kiếm tán thành, sau này tiến bộ sẽ là thuận buồm xuôi gió. Hòa thượng nói ra, mặc kệ đại hoàng cẩu là dạng gì thân phận, cũng mặc kệ đại hoàng cẩu trên thân tồn tại như thế nào bí mật. Thân thể vị huynh đệ, nhìn thấy đại hoàng cẩu có như thế đại khí vận, hắn trong lòng làm cao hứng, Giang Trần các loại chú trọng thần sắc đều vô cùng khẩn trương, con mắt cơ hồ là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đại hoàng cẩu, sưu sưu sưu, theo không ngừng có quang mang từ Chu Tiên kiếm xuống tới, tiến vào đại hoàng thể nội, đại hoàng khí thế cũng là ngày càng mạnh mẽ, hắn tu vi không có trực tiếp tấn cấp, nhưng hai người đều hiểu, tấn cấp là sớm muộn sự tình. Đại hoàng cẩu hiện tại chỉ là tại luyện hóa những tinh hoa này, một hồi bạo phát, tu vi tiến bộ đến loại trình độ nào, này không cách nào đánh giá. Một giờ sau, Chu Tiên kiếm mới dừng lại, lúc này đại hoàng cẩu cũng luyện hóa xong sở hữu tinh hoa, khí thế của hắn bắt đầu không ngừng kéo lên, tu vi cũng là liên tục tăng lên, cường đại khí lãng trùng kích Giang Trần các loại chú trọng cũng nhịn không được lui lại. Đại hoàng cẩu khí thế đã hoàn toàn khôi phục lại điên phong trạng thái. Hắn muốn tu vì đang không ngừng kéo lên về sau, trực tiếp trùng kích đến nửa bước kim tiên cấp độ, bất quá hắn thể nội giống như tồn tại một cổ hồng hoang chi lực, kích thích hắn năng lượng không ngừng tiếp tục kéo lên, nửa bước kim tiên đã, ngươi đoán hắn có thể tấn thăng đến loại tình trạng nào, hòa thượng gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhìn lấy tư thế, chỉ sợ chí ít cũng là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí là kim tiên trung kỳ cũng không nhất định, Giang Trần cũng là hết sức hưng phấn, đại hoàng cẩu lần này được đại vận. Tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Hết chương 1320, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.